Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang giác, lôi vân cuồn cuộn, mưa to mưa lớn, dãy núi mà mịt trong hơi nước, tầm nhìn thấp đến mức gần như không thể thấy gì. Vương Phu Tử quả là có khí phách, trực tiếp cho phép xuất nhập lệnh bài, cũng không cần phải chờ đợi Trích Tinh lâu chủ tiếp kiến. Mưa đêm trong núi rừng, Lê Uyên bước đi, gió và mưa không thể làm ướt được thân thể. Huyền kình chân khí tỏa ra bảo vệ bên ngoài, không cho nước mưa dính vào người. 36 đầu khí mạch trong cơ thể hắn lúc này rõ ràng hoạt động mạnh mẽ. Chân khí mạnh mẽ trải qua các khí mạch, khiến khí huyết trong cơ thể tự nhiên tuần hoàn, chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể duy trì suốt cả ngày mà không bị suy giảm. Đi trong mưa đêm thật dễ chịu. Lê Uyên bước đi thong thả trong mưa, trong lòng có cảm giác khó tả, giống như thoải mái sau bao ngày kìm nén, thường ngày hắn kiềm chế. Nhưng khi đi vội vã, sự kìm nén ấy gần như tan biến một nửa. Hắn thậm chí không phân biệt rõ mình đến đây là vì Uẩn Hương Đỉnh, hay là vì muốn ra ngoài một chút. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã lấy lại tâm trạng, thay đổi trang phục, đội mũ rộng vành, mặc áo gai, giày, đeo mặt nạ ra người, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Cùng lúc, thân thể hắn bỗng nhiên có rút, cao thêm một thước, hình dáng, ngũ quan, trang phục, khí tức toàn thân đều thay đổi hoàn toàn. Huyền kình trùy, huyền kình đấu trùy, long côn quân thiên trùy, lôi long quân thiên trùy, thần hỏa thiên thú ngoa, thần hỏa bách thú ngoa. Chân khí thu lại, mưa gió lập tức đập vào mặt. Lê Uyên đứng lại trên một đoạn đường núi hoang, kiểm tra lại binh khí của mình và quan sát dãy núi xung quanh. Trong dãy núi Định Long, chỉ có một con đường duy nhất có thể thông xe ngựa. Tối nay không hành động thì thật là uổng phí cơn mưa gió này. Lê Uyên lẩm bẩm, đẩy mũ giọng vành xuống, thu lại chân khí, tiếp tục đi theo con đường núi, tìm kiếm người mình cần gặp. Tư Không Hành, Kim Trục Phong và nhóm người mang binh khí sáng loáng, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần bọn họ còn ở trong núi, hắn sẽ không lo không tìm được. Định Long Sơn chỉ có một con đường, Kim Trục Phong muốn vận chuyển Uẩn Hương Đỉnh, chắc chắn phải qua đây, ở một nơi trên vách núi đá trong rừng rậm. Tư Không Hành đang ngâm tắm thuốc, khoác trên người một chiếc áo, chăm chú nhìn xuống con đường núi phía dưới. Con đường núi này tên là Định Long Cổ Đạo, xuyên qua hai dãy đất, vì vậy, dù hiểm trở nhưng từ xưa đến nay, các đoàn thương đội vẫn thường xuyên đi qua. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tự nhiên trong núi này cũng có rất nhiều sơn phỉ, chúng sống nhờ vào việc cướp bóc các đoàn thương đội và cư dân xung quanh. Hiện tại, Tư Không Hành đang ở trong một sơn trại nhỏ, nơi mà hắn cùng các bạn bè trong đạo lục lâm trú ngụ. Người đúng là trời sinh có tạc xương cốt, bộ dạng như vậy mà vẫn nghĩ là một phiếu. Người đang nói chuyện chính là một nữ tử áo đen, sáng người cao gầy, eo đeo trường đao. Nàng tên Vân Già Nguyệt, cũng là một nhân vật nổi bật trong bảng thần thâu. Tuy vậy, so với võ công, nàng nổi bật hơn ở chỗ khả năng giao thiệp trong giới lục lâm đạo. Lúc này, trong khu rừng nơi nàng đứng, có hơn 10 lục lâm cao thủ đang ẩn nấp, không thiếu những kẻ cướp bóc, thậm chí còn có một tên đạo tặc cầm đầu. Tư Không Hành cảm thấy ngực mình khó chịu, suýt chút nữa thì ngã xuống dưới tay Kim Trục Phong, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Uẩn Hương Đỉnh, không thể lại đụng phải. Ta muốn báo cái mối thù này. Vân Giả Nguyệt nhíu mày, giận dữ nói. Tên Kim Trục Phong kia thật quá kiêu ngạo. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Tư Không Hành, đôi mắt hắn đỏ lên, miệng thì cắn chặt răng, không đụng vào Uẩn Hương Đỉnh, vậy mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Nghe hai người nghị luận, một số lục lâm cao thủ cảm thấy nhẹ nhõm, Tĩnh Bình Ti bộ đầu cũng không xem trọng Uẩn Hương Đỉnh đến mức đó. Chí ít thì đối với những người đã chết như vậy, cũng không gây ra sự chú ý của Càn Đế. Đối với kẻ thù thì phải trả thù, với oán thì phải báo oán. Chỉ cần Tư Không huynh hàm gì với Uẩn Hương Đỉnh, chúng ta huynh đệ sẽ hết lòng hỗ trợ. Một người lên tiếng và rất nhiều người đồng tình. Trong đêm mưa, tiếng nói cũng không rõ ràng lắm. Những người này rõ ràng là không dễ dàng hợp tác. Nhìn qua đám đạo tặc, Tư Không Hành thực sự đã chú ý đến nhóm này từ lâu. Mặc dù hắn đã gia nhập lục lâm đạo, nhưng trong lòng hắn cảm thấy mình và nhóm người này có sự khác biệt lớn, họ quá bạo lực và thiếu cẩn trọng. Còn hắn, những việc làm của hắn đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Nói đến, Tư Không Hành quả thực là cứng đầu. Trong rừng, một đại hán cào lớn lên tiếng, và lập tức bầu không khí xung quanh im bặt, như thể hắn là người cầm đầu. Vân Giả Nguyệt cũng cúi đầu một chút. Người đàn ông này tên là Vân Quân, là đại huynh của nàng, cũng là thủ lĩnh của 36 đường lục lâm tại Lôi Âm Đại Châu, gần như đã leo lên danh sách hào kiệt. Vân Quân cầm theo một cây đao lớn, ánh mắt sắc bén như dao. Ta nghe nói từ một tên tiểu nhân rằng ngươi bị Tĩnh Bình Ti bộ đầu tra tấn mười mấy lần, tình nguyện cắt đầu cũng không muốn khai ra hành tung của vị tiền bối kia phải không? Tư Không Hành mặt mày xanh lét, suýt nữa thì phun máu ra ngoài. Hắn đã biết rõ người lão già kia là ai, dáng vẻ như thế nào, nhưng không ngờ rằng mình lại phải chịu đựng cực hình khủng khiếp như vậy. Trời có mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bị gọi là xương cứng, trong miệng bọn dân liều mạng này. Ôi, Vân huynh, ngài làm sáng tỏ giúp tiểu đệ, thật sự là tiểu đệ không biết. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ bốn phía, Tư Không Hành cúi đầu, lòng tự nhủ không thể để người ta nhìn thấy sự sợ hãi của mình. Vân Quân không nói gì, nhưng đám lục lâm cao thủ đã không nhịn được lên tiếng. Tư Không huynh, chẳng lẽ ngươi không coi chúng ta là người một nhà? Tránh ra, các ngươi làm gì mà giấu giếm như vậy? Hơn nữa, bọn ta đã chết bao nhiêu người rồi, mẹ nó còn định che giấu cái gì nữa? Người họ Tư, mau trả lời đại ca đi, hắn họ Tư không? Núi rừng bên trong lập tức vang lên tiếng la hét ầm ĩ, vẫn là Vân Giả Nguyệt truyền âm dằn dậy, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà mềm mỏng. Tư Không huynh, ai không biết lần trước tại Hành Sơn Thành có tông sư ra tay, từ trong tay Trung Ly Loạn cứu ngươi. Nàng chậm rãi tiến lại gần. Trung Ly Loạn là nhân vật trong Hào Kiệt bảng, cho dù là tông sư, nếu không có giao tình sâu nặng, làm sao dám cứu người từ tay hắn? Từ tay Tư Không Hành không nói gì, nhưng trong lòng chợt cảm thấy đau đầu. Mọi chuyện như vậy trong những ngày qua đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng hắn phải trả lời thế nào? Thôi, sau một lúc im lặng, Vân Quân lên tiếng. Hắn đưa tay ném qua một bình đan dược. Tư Không huynh, nếu không coi chúng ta là huynh đệ, vậy thì nhận lấy đan dược này mau chóng rời đi đi. Vân huynh, Vân huynh. Tư Không Hành khóc không ra nước mắt, trong lòng thực sự hối hận. Lẽ ra hắn không nên nhắm vào Uẩn Hương Đỉnh. Hắn đâu biết được lão gia hỏa kia là ai. Hắn đã nói rất nhiều lần, nếu không ai tin hắn, dù là Tĩnh Bình Ti hay đám người trước mắt này. Vân muội tử, hắn nhìn về phía Vân Giả Nguyệt, nhưng nàng cũng quay người đi, không nhìn hắn. Ai, ai? Tư Không Hành liên tục dậm chân thở dài. Chư vị huynh đệ sao lại ép ta như vậy? Việc liên quan đến triều đình gia sư, cho dù là tuyệt đỉnh tông sư cũng chẳng bao giờ muốn lộ diện đâu. Chuyện tuyệt đỉnh tông sư? Tư Không huynh, sư tôn ngươi là tuyệt đỉnh tông sư sao? Trong rừng vang lên những tiếng xì xào thấp thoáng, không ít người hít vào một hơi. Là tuyệt đỉnh tông sư sao? Giang hồ công nhận chỉ có 10 vị đứng đầu trong Hào Kiệt bảng mới được xưng tụng là tuyệt đỉnh tông sư. Năm đó có Long Tịch Tượng, bây giờ là Nhiếp Thiên Sơn, Tạ Vương Tôn, Xích Truy Dương, đều là những bậc kỳ tài đã thành danh nhiều năm. Những người còn lại dù tài giỏi như Trung Ly Loạn cũng không thể gọi là tuyệt đỉnh. Được, Tư Không huynh thật có tạo hóa như vậy. Vân Quân để tay xuống cũng cảm thấy ngạc nhiên. 10 vị này, kể cả những người hạ bảng, đều là những cái tên mà ai cũng biết. Những bậc kỳ tài này sao lại nhận một kẻ như Tư Không Hành làm đồ đệ? À ơi, quyết tâm nói dối, Tư Không Hành thở dài nhưng cũng tỏ ra bình thản. Cũng chỉ là trước kia tình cờ có duyên bái nhập sư môn, nhưng vì thiên phú thấp kém nên không thể chính thức được xếp vào môn tường. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn qua mọi người, rồi mới hạ giọng. Nếu không, ta cần gì phải đi đánh cắp Uẩn Hương Đỉnh? Cái này, Vân Quân và Vân Giả Nguyệt liếc nhau, có vẻ đã tin đến 7 phần. Dựa vào bọn họ, nếu không phải có lợi ích cực lớn, sao lại dính líu đến Uẩn Hương Đỉnh, thứ mà triều đình độc chiếm, mà ngay cả năm đại đạo tông bên ngoài cũng phải kiêng dè. Nhưng mà, tuyệt đỉnh đại tông sư chỉ có mấy người, làm sao có thể đánh giá là tông sư? À, quả nhiên là phía sau hắn có người giấu giếm. Vân Quân cảm thấy suy nghĩ thay đổi, thái độ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nói thật, không ai tin, nhưng lại có người tin lời dối trá. Thấy thái độ của người liên quan thay đổi, Tư Không Hành cảm thấy bất đắc dĩ, lại lo lắng nhóm người này muốn hắn dẫn tiến. Bận rộn nhìn về phía dưới núi, Vân huynh, không biết tối nay Kim Trục Phong có động tĩnh gì không? Vân Quân liếc nhìn về phía một người ở nơi hẻo lánh. Một tên hán tử thấp bé tiến lên cúi người. Hồi đà chủ, ước chừng nửa canh giờ trước, có một đội xe lên núi, nhưng không biết có phải là Kim Trục Phong hay không. Không sao, có hay không cũng không quan trọng, thử một lần thì biết. Vân Quân đứng dậy, vung tay chặn lại. Trong núi rừng, một nhóm lục lâm cao thủ đã tản ra, trông rất có kỷ luật, nghiêm minh. Tư Không Hành nhìn, hơi giật mình, không ngờ trong lục lâm lại có loại tinh nhuệ này. Tư Không huynh thủ, chỉ là Vân Mỗ thủ, cái Kim Trục Lưu kia dù cao minh, nhưng Vân Mỗ cũng không sợ hắn. Vân Quân vỗ vai Tư Không Hành, cười hề hề, trên mặt nở một nụ cười thô kệch. Như Vân Mỗ cầm trong tay Uẩn Hương Đỉnh này, không biết Tư Không huynh có nghĩ Vân Mỗ sẽ dẫn tiến tôn sư không? Cái Tư Không Hành này quả là một nhân tài, láo kéo được, rất mượt mà. Cùng lúc đó, trong một chỗ khác của rừng rậm, cách Tư Không Hành không quá 30 mét, Lê Uyên đội mũ rộng vành, ôm cánh tay đứng y mề. Hắn hơi nheo mắt, nhìn thấy nhóm lục lâm sơn phỉ, phân công rõ ràng, động tác nhanh chóng và có tổ chức, không giống như là cường đạo, mà giống như là quân lính được huấn lính được huấn luyện nghiêm túc. Không đúng, bộ phận tinh nhuệ, bộ phận lại như đám ô hợp. Lê Uyên thần sắc biến đổi, trong này có nội ứng sao? Với khinh công của hắn, tìm Tư Không Hành quả là chuyện dễ dàng, bọn tặc cũng không thể giấu được hắn, lời chúng nói hắn đều nghe rõ. Trong lúc mơ hồ, Lê Uyên nhận thấy rằng nhóm người này không hề xem Tư Không Hành là sư phụ, mà chỉ là rất hứng thú với hắn. Khả năng lớn là cái bẫy, Lê Uyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây rất có thể là sự thật. Đúng vậy, ta nói cái tên Tư Không Hành này có nhiều điều kỳ lạ trên đường đi, lại là hồng nhan tri kỷ, lại còn đấu trí đấu dũng với Tĩnh Bình Ti. Câu này của ta đúng là như vậy. Lei Wen càng nghĩ càng thấy có khả năng rất lớn. Lúc này hắn quay người ẩn vào trong một góc núi rừng. Hắn đã có mấy phần hỏa hầu trong việc xây dựng phòng hộ Vân Long, lại thêm cơn mưa xối xả. Cho dù có tông sư ở gần, hắn cũng có đủ tự tin để ẩn nấp, huống chi là những người này. Ẩn thân trong núi rừng, Lei Wen chọn một vị trí tốt, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy hơn phân nửa vách núi và con đường núi bên dưới. Sang sắc, lôi xà lăn lộn trên không trung. Không lâu sau, Lei Wen đã nhìn thấy đội xe đi lên từ dưới núi. Chỉ có điều cách quá xa, hắn không thể nhìn thấy được binh khí sáng loáng. Rất nhanh, Lei Wen nghe thấy tiếng hò hét từ dưới núi vọng lên, trong đó lẫn lộn những lời mắng mỏ về Tĩnh Bình Ti, Kim Mỗ và các từ ngữ khác. Quả nhiên là Tĩnh Bình Ti. Lei Wen nhìn về phía xa, xuyên qua màn mưa đêm, mơ hồ thấy chiếc đoàn xe Kim Trục Phong đứng cầm thương, khí thế cao ngạo, phi người. Xách, tiếng giằng co dưới núi vang lên, kêu la hầm mỹ. Lei Wen không khỏi cảm thấy có điều gì đó thú vị. Nếu không phải hắn đã quan sát từ lâu trong bóng tối, thì thật sự rất dễ bị lừa. Câu cá, dù sao cũng phải có mồi câu chứ. Lei Wen bình tĩnh, không vội vàng, nhẹ nhàng nắm lấy các loại binh khí, rồi từ từ bước vào bóng tối. Giết bọn triều đình ưng khuyển, làm thịt bọn hắn. Mùa đêm không thể che giấu tiếng gầm thét xa xa, trong sơn đạo, tiếng binh khí giao nhau vang lên dồn dập. Cũng có những thân hình bị chặt đứt bay lên, máu tươi văng ra khắp nơi. Trước bàn xe, Kim Trục Phong mặt mày lạnh lùng, dưa thương ra, những thanh trường thương phát ra tiếng chanh chanh. Một tên sơn tặc thấp bé bị hắn đâm chết giữa không trung. Vân quân, ngươi dám cướp đoàn xe Tĩnh Bình Ti của ta, ha ha ha. Trong mưa đêm, tiếng cười trầm thấp vang lên. Vân quân bước ra, trong tay cầm lưỡi đao rộng tựa như sao băng rơi từ trên vách núi xuống. Ánh đao cùng bạo lao tới, chém thẳng vào Kim Trục Phong. Bản đại gia có gì mà không dám, nạp mạng đi. Oanh, cuộc chiến bùng nổ ầm ầm. Giết, Tước Không Hành cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng với nhóm sơn tặc xông lên, hai thanh trường đao xoay nhanh, đánh bay mấy tên. Từ Không Huynh, Vân Già Nguyệt đưa tay giữ hắn lại, thấp giọng nói, ngươi thương còn chưa khỏi hẳn, không thể liều mạng như vậy. Tước Không Hành lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt vô tình liếc về phía đoàn xe chính giữa. Ồ, trong bóng tối, Lê Uyên theo gió đến gần, cách hơn 180 mét, hắn đã thoáng thấy ánh sáng từ binh khí lóe lên trong đoàn xe. Nguyễn Nguyệt Hàn quang kiếm, bậc 6, Uẩn Hương Đỉnh, bậc 5, là cái này sao? Lê Uyên liếc qua một cái, trong lòng chợt dấy lên sự nghi ngờ, nhận ra có điều gì đó bất thường. Hàn quang kiếm, Tĩnh Bình Ti trong danh bộ nổi danh với kiếm, có vẻ là Tôn Hu. Lê Uyên nghĩ, đám mã phỉ sơn tặc có vẻ đang ngỡ mình là cao thủ, nhưng Tĩnh Bình Ti lại chỉ giống một Tôn Hưu trong xe ngựa. Sự việc rõ ràng có vấn đề. Ngay lập tức, Lê Uyên quyết đoán, dù Uẩn Hương Đỉnh đang ở trước mắt, hắn vẫn quay người lặng lẽ ẩn vào bóng tối. Xiết, cuộc chiến trong sơn đạo kéo dài một lúc lâu. Lê Uyên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đám phỉ đồ gầm thét, chứng kiến từng chiếc xe ngựa bị đổ xuống đất, nhìn Tư Không Hành từ nguy hiểm sống sót, nhưng hắn chỉ đứng im, không hề động đậy. Sau một lúc, một tiếng kêu thảm thiết đầy bất cam lòng vang lên. Tư Không Hành bị một trường đẩy ngã xuống đất, vũng bùn lăn qua lăn lại, rồi ngất đi. Cùng lúc đó, cuộc chiến ác liệt trong sơn đạo cũng tạm dừng lại. Thất bại lần nữa rồi. Vân Quân nhẹ nhàng rung cây đao, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Lão Kim, lần này là bao nhiêu rồi? Nếu lại không bắt được người kia, lão tử sẽ đem hết đám lục lâm đạo trừ hạ của ngươi giao cho ngươi hết đấy. Đám tặc phỉ này, chết thì chết đi. Kim Trục Phóng rút cây thương ra, máu từ mũi thương chảy xuống. Hắn nhìn xung quanh, cau mày, cảm thấy vô cùng khó xử. Lão gia hỏa kia sao lại mạnh như vậy? Khó giải quyết. Không chỉ có Kim Trục Phong, Vân Quân, mà ngay cả Tôn Hưu, người mới từ trên xe ngựa xuống, ôm theo trường kiếm, cũng đều cau mày. Từ khi Uẩn Hương Đỉnh bị trộm mất tại Hành Sơn Thành đến nay, đã hơn 2 năm, ba người đã đi khắp nơi, mệt mỏi vô cùng, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, nhưng vẫn chưa tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của người đằng sau. Tĩnh Bình Ti tất nhiên có bí thuật, khiến mọi người đều không biết là ai. Làm sao có thể bắt được hắn? Ngay cả Uẩn Hương Đỉnh cũng không tìm ra được người. Kim Trục Phong nhíu chặt hai đầu lông mày, ánh mắt tỏa sát khí. Hắn đã bắt được rất nhiều người trong suốt mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một vụ án khó giải quyết như vậy. Không phải không có thu hoạch. Vân Quân đưa tay vung lên, chân khí hóa thành hồ trảo, bắt lấy vũng bùn bên trong Tư Không Hành. Mới vừa rồi, khi ta ép hắn, tên lão tặc này đã để lộ một chút ý. Người đứng sau hắn là Tuyệt Đỉnh Tông Sư. Cái gì? Nghe xong lời Vân Quân, sắc mặt Kim Trục Phong và Tôn Hưu đều biến đổi. Tuyệt Đỉnh Tông Sư, những người này đã gần đất xa trời, cả thiên hạ tổng cộng chỉ có hơn 10 người, mỗi người đều là chúa tể của một phương, nắm trong tay thế lực lớn. Tuyệt Đỉnh Đại Tông Sư. Kim Trục Phong lặng lẽ nhìn xung quanh, thấy những tướng quân, cao thủ và sơn phỉ mặc áo Tĩnh Bình Ti đều đã nhanh chóng lùi lại. Kim Thành Võ gần đất xa trời, liệu có phải là hắn muốn chuyển tu bái thần pháp không? Long Tịch Tượng, người ở ẩn không ra ngoài, cũng ở tại Hành Sơn Thành. Nhĩ Tiên Sơn cũng vậy. Tạ Vương Tôn, không phải đâu, đây là gia chủ của Tạ gia Hằng Long Đạo. Hắn từ trước đến nay rất yêu quý Long Vũ, không thể nào cấu kết với loại tạc nhân này. Đại Minh Hòa Thượng, Tạ Đồng Chí đâu? Họ xếp hạng trên bảng Hào Kiệt 11, 12, miễn cưỡng cũng có thể coi là tuyệt đỉnh tông sư. Trong số hơn 10 người này, gần nửa ở triều đình, nửa còn lại là tông môn. Chẳng lẽ lại là tông môn? Chẳng lẽ lại là Xích Truy Dương, Mộ Dung Thanh? Cũng không thể là hai vị ti chủ. Liệu Tư Không Hành có phải cố ý nói vậy để gây nhầm lẫn? Nếu tên tạc này có đầu óc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như trộm quần hương đỉnh. Trong mưa, ba người chuyến năm với nhau, thảo luận đủ mọi suy đoán và nghi ngờ. Ở phía xa, trong bóng tối, Lê Uyên Nhiên tai lắng nghe. Hắn đã sớm thay đổi cách cảm nhận tinh thần, dùng tổ hợp trưởng ngự để điều chỉnh ngưỡng thần để có thể phân tán nghe được âm thanh truyền từ xa. Truyền âm kỳ thực là sử dụng chân khí nội kình làm rung động không khí và tạo ra âm thanh vào tai người nghe. Lê Uyên khẽ sờ cằm, nhận ra mình đã để lại một tay diệu chiêu cho Tư Không Hành. Nhóm người này nói về hai ba ti chủ của mình, nhưng lại không hề liên tưởng đến hắn. Tuy nhiên, Lê Uyên cũng không thể không thừa nhận, mình vẫn cảm thấy khinh thường sự coi trọng của triều đình đối với Hương Hỏa. Ba đại danh bộ tốn mất 2-3 năm chỉ để bắt mình, chắc nếu họ cầm luôn cái đỉnh này, Càn Đế có lẽ sẽ càng tức giận hơn, Lê Uyên tự thầm nghĩ. Nhưng hắn vẫn không bị lay động, chỉ im lặng lắng nghe, tỉ mỉ quan sát. Trong cơn mưa, ba đại thần bộ này đều là những tông sư chuẩn mực đã được thay máu, nhưng đối với tình huống hiện tại, hắn không cảm thấy quá phiền phức. Chắc chắn sẽ không có chuyện tông sư bị bắt, càng không thể cứ thế tóm gọn một cách dễ dàng. Chắc chắn có một kế hoạch nào đó đang được giấu kín sau những âm mưu này, Lê Uyên tự nghĩ. Nếu như hắn cầm Ẩn Hương Đỉnh để thiết lập cục diện, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị một đòn tấn công mạnh mẽ. Ít nhất không thể đơn giản vứt đi chiếc Ẩn Hương Đỉnh thứ hai khi chưa bắt được người. Nếu là hắn, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Còn những bộ đầu này thì thật là không hiểu lý lẽ. Vậy thì, họ đang giấu cái gì sau lưng? Lê Uyên nín thở, chăm chú quan sát, rồi không khỏi nhéo nhẹ góc áo. Đó chính là Thương Long Cả Xa. Tản đi đi. Sau một hồi trò chuyện, Vân Quân là người lên tiếng trước. Hắn dẫn theo Tư Không Hành cùng một đám thuộc hạ quay người rời đi trong đêm mưa. Trên xe ngựa, Tôn Hưu thở dài. Dù là bệ hạ có ý chỉ, nhưng nếu thực sự là một tông sư ẩn mình thì chúng ta cũng không thể tránh được. Ta không cam lòng. Kim Trục Phong mặt mày nhăn lại. Hắn thậm chí đã đưa cả Ẩn Hương Đỉnh ra, nếu không bắt được người thì chắc chắn sẽ bị liên lụy, thậm chí phải chịu trách phạt. Theo ta thấy, giao Tư Không Hành ra cũng được, dù sao hắn mới là kẻ trộm đỉnh. Tôn Hưu liếc nhìn Vân Quân đang đi xa. Giao hẳn hết đám đạo tặc, có lẽ cũng phải có chút công tội bù đắp. Thực sự không được, chỉ có thể làm vậy thôi. Kim Trục Phong nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt, hắn chậm rãi đi đến chiếc xe ngựa. Qua lớp màn xe bị gió thổi bay, Lê Uyên nhìn thấy chiếc Ẩn Hương Đỉnh cùng với một thanh kiếm, kiếm kia. Lê Uyên con mắt co lại, đó là một thanh kiếm không vỏ, có đường vân hình long màu vàng kim, những dòng nước uốn lượn, chỉ nhìn qua bên ngoài cũng thấy không phải là món đồ bình thường. Nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ tia sáng binh khí nào. Xích Kim Văn Long kiếm, đây chính là linh tướng của Tĩnh Bình Ti. Lê Uyên nghĩ lại, trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu không phải đạo gia luôn giữ bình tĩnh, chỉ sợ lúc này đã bị một kiếm chém chết rồi. Đại tông sư linh tướng hóa kiếm, hắn hẳn sẽ phải dùng Xích Huyết Văn Long Khải, Thận Long Chi Giáp, Thương Long Cả Sao, nhưng ngay cả vậy cũng chưa chắc ngăn được đòn đánh đó. Chỉ một chiếc Ẩn Hương Đỉnh thôi mà lại có thể kéo được Tĩnh Bình Ti chủ ra. Lê Uyên trong lòng hơi hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, ẩn nấp trong khe đá, tay vẫn nắm chặt Thương Long Cả Sao. Trên xe ngựa, Tôn Hưu và Kim Trục Phong nhìn nhau, chỉnh lại trang phục, rồi mới khom người cúi đầu. Mời ti chủ hiện thân. Ông. Khi hai người cúi đầu, chiếc phi kiếm màu xích kim đột nhiên phát ra một tiếng chiến minh, sau đó biến thành một người trung niên mặc áo bào vàng óng, vóc dáng thon dài. Ti chủ, hai người quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt kính cẩn. Có thu hoạch gì không? Tĩnh Bình ti chủ nhìn xung quanh, hỏi nhẹ nhàng. Hồi ti chủ. Kim Trục Phong mặt đầy xấu hổ trình bày thông tin mà Vân Quân đã phát hiện. Tuyệt đỉnh tông sư. Tĩnh Bình ti chủ nhíu mày nhẹ. Chỉ vì có thể ngăn cản Trung Ly loạn, chưa hẳn đã là tuyệt đỉnh tông sư. Ti chủ mình dám, hai người không dám ngẩng đầu lên. Thôi, tiếp tục đuổi theo điều tra. Tĩnh Bình ti chủ ngừng một chút, rồi khoát tay. Người này không tới chắc hẳn đã ẩn núp rồi. Các ngươi đưa Ẩn Hương Đỉnh về thần đô. Vâng. Kim Trục Phong và đồng bọn cúi đầu. Người trung niên quay người, biến thành chiếc phi kiếm xích kim, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa màn mưa đen. Hô. Tôn Hưu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Kim huynh, sau này gặp phải vụ khó giải quyết thế này, đừng tìm ta nữa, thật là không chịu nổi. Kim Trục Phong im lặng, chỉ vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ quay lại. Không lâu sau, đội xe lại tiếp tục lên đường. Mưa thế này, còn có cái gì dưới đây? Lê Uyên trong bóng tối nhìn trời, mây đen vẫn không tan, sấm chớp vang dội. Lúc này, hắn không vội vàng, càng không vội vàng, càng không dạo bước, chỉ lặng lẽ nhìn theo đội xe đi xa. Hu, một tiếng kiếm minh vang lên, chiếc phi kiếm xích kim lao vút qua, vướng vào đội xe rồi lại quay đầu biến mất. Lão gia hỏa này, âm hiểm thật. Lê Uyên trong lòng giật mình, thầm kêu may mắn, nếu không phải hắn luôn cẩn thận, có lẽ đã bị chắn ngay. Hắn núp vào khe đá, đợi đội xe khuất xa mới do dự theo sau. Đi một lúc, hai canh giờ trôi qua, mưa dần nhỏ lại. Lê Uyên xác định Tĩnh Bình ti chủ đã đi xa mới thở phào, đẩy mũ rộng và bước ra từ nơi ẩn nấp. Ti chủ thật là có long. Trong xe ngựa, Kim Trục Phong và Tôn Hưu ngồi đối diện, chống tay lên bàn rượu. Tôn Hưu bưng chén rượu, thư giãn nói, chắc chắn là hao phí một ít tình cảm. Kim Trục Phong mặt buồn bã, ta thật lòng không cam tâm, tình cảm đó dùng thì phải dùng, đến uống rượu đi. Tôn Hưu nâng chén rượu, Kim Trục Phong uống hết một chén rượu, cảm thấy đắng nắt. Ta thật sự không cam tâm, trên đời này không có án nào không thể phá, không có tắc nào không thể bắt, việc gì phải như vậy. Tôn Hưu thở dài đặt chén xuống. Thôi, Thương Trục Phong thở dài, không nói thêm gì, uống thêm vài chén rượu, tâm trạng đã thoải mái hơn. Đang nâng chén, bỗng nghe có người sao động trong xe ngựa. Ai? Tôn Hưu nhíu mày, vén rèm xe lên, liền thấy một người đội mũ rộng vành, người này đang ướt đẫm nước mưa. Ừm, Kim Trục Phong khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi, người đội mũ rộng vành ấy là một khuôn mặt quen thuộc, mặt của Trương Sắp Hoàng lão. Không được, cả hai người đều cảnh giác cực độ, này lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, chân khí lập tức dâng lên, trường kiếm, trường thương phát ra tiếng nổ lớn, nhưng mọi thứ vẫn quá muộn. Lê Uyên đang ẩn núp trong bóng tối, ra tay rất nhanh, như một tia chớp. Hắn đưa tay vươn ra, nắm lấy Uẩn Hương Đỉnh, đồng thời dưới chân hắn cũng phát lực. Một tiếng ầm ầm vang lên, con đường núi gập ghềnh nứt ra, đất đá, bùn cát, cùng nước mưa văng lên tận trời. Địch tập, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Xe ngựa bị sức mạnh này xé nát, Kim Trục Phong tức giận thét lên, trường thương tột tay, chân khí tràn ra, tiếng nổ vang dội. A, một vài cao thủ Tĩnh Bình Ti không kịp tránh, kêu lên thảm thiết, bị chân khí xé rách quần áo và giáp trụ, hò ra máu rồi ngã xuống đất. Tôn Hưu lập tức bay lên không, trường kiếm lướt ngang, kiếm quang vẽ một đường sáng rực rỡ, rồi nhảy vọt xa mấy chục trượng. Phản ứng của họ không chậm, ra tay nhanh và mạnh, nhưng vẫn không kịp, tiếng nổ của trường thương và trường kiếm đồng thời vang lên. Nhưng lúc này, Lê Uyên đã nhanh chóng di chuyển trong mưa gió, nhảy vọt ra xa mấy dặm. Hắn không để ý đến Kim Trục Phong và Tôn Hưu, chỉ lo lắng liệu Tĩnh Bình ti chủ có còn ở gần đó. Một khi hắn đã nắm được cơ hội thì sẽ không dừng lại, mà sẽ tập trung hết sức vào việc thoát đi. Mấy cú nhảy, những tiếng thét giận dữ đã xa dần phía sau. Lê Uyên lúc này tốc độ nhanh đến mức nào, dù không có sự trợ giúp từ trưởng binh Lục, hắn cũng có thể tự tin chiến đấu với những võ giả cấp tông sư, cộng thêm sức mạnh từ đôi giày gia trì, dù là tuyệt đỉnh tông sư ra tay, hắn cũng có thể đánh nhau mấy chục, thậm chí trên trăm chiêu. Lúc này sức mạnh của hắn bùng phát hoàn toàn, dù Kim Trục Phong và Tôn Hưu liều mạng đuổi theo cũng không thể bắt kịp hắn, thậm chí bóng dáng của hắn còn không nhìn thấy đâu. Ti chủ, trong quần sơn, tiếng thét vang lên từng đợt. Tôn Hưu và Kim Trục Phong phồng lên chân khí, cơ hồ phá vỡ âm thanh. Giận dữ, kinh hoàng, trong mưa gió, mắt Kim Trục Phong đỏ ngầu, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Hắn nhảy lên vách núi, nhìn về phía xa, chỉ thấy mưa gió dữ dội, hơi nước mịt mù, nhưng làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Lê Uyên nữa. Ti chủ, Kim Trục Phong lạnh buốt tay chân, cả người run rẩy. Sau một lát, ánh sáng vàng kim từ xa vọt tới, tiếng gầm giận dữ của Lê Uyên vang vọng khắp quần sơn, muốn chết. Ầm ầm, kiếm quang vút lên, âm thanh vang vọng xa trăm dặm. Chỉ trong chốc lát, tiếng mưa gió ầm ầm như bị đè nén xuống. Ti chủ, Kim Trục Phong thân thể run lên, đã quỳ xuống trên mặt đất. Ngay giữa con đường núi gập ghềnh, toàn bộ cao thủ của Tĩnh Bình Ti đều quỳ rạp trong vũng bùn. Tôn Hữu ngậm đầu, chỉ thấy một kiếm mang màu xích kim vút lên, gào thét trong mưa đêm, để lại một vết tích dài mấy trăm trượng, như thể cả trời mưa gió đều bị một kiếm chém vỡ. Giống, trong mây đen vang lên tiếng giống của thanh long, hình bóng của nó thoáng hiện rồi biến mất trong đêm mưa. Kim Trục Phong cúi đầu chờ đợi một lát, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đỉnh núi đã có thêm hai người. Tĩnh Bình Ti chủ mặt lạnh như nước, đứng thẳng cách đó không xa, mặc áo giáp xanh, dáng người thon dài của một người đàn ông trung niên. Người đó chính là Xích Truy Dương, chỉ đi một lát mà trốn xa hơn trăm dặm. Tốt lắm, thật là tốt. Tĩnh Bình Ti chủ sắc mặt tái xanh, không ngờ rằng chỉ mới đi gặp Xích Truy Dương một lúc mà Uẩn Hương Đỉnh lại bị vứt đi mất. Không thấy chân cương, không còn khí tức nào, một khi đắc thủ rồi lại trốn xa mấy trăm dặm, động thủ người dù không phải thiên cương cũng không khác bao nhiêu. Xích Truy Dương hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt tò mò quan sát dọc theo đường núi trong mưa, cảm thấy hơi bất ngờ. Tĩnh Bình Ti chủ tuy chỉ đi trước một bước, Nhưng bước đi ấy đủ để hắn lạc mất dấu vết mấy trăm dặm núi rừng mà đến giờ vẫn chưa bắt được người. Có thể thấy tốc độ của người nọ e rằng không thua kém gì hắn. Hắn không thể chạy thoát. Tĩnh Bình ti chủ vươn tay mạnh mẽ vung lên, mảng lớn mưa gió bị xé nứt. Trong khoảnh khắc, khí tức trên đường núi bị hắn nắm chặt ấn vào mi tâm. Ông tâm thần hòa hợp, ngàn dặm tỏa hồn. Xích Trí Dương hơi híp mắt lại, thủ đoạn này hắn cũng biết, nhưng không thể nào bằng Tĩnh Bình ti chủ, người đã quen làm việc này. Một lát sau, Tĩnh Bình ti chủ mở mắt ra, không nói gì, xoay người rời đi. Ti chủ Kim Trục Phong và đám người vô thức kêu lên, nhưng chỉ nghe từ trên không truyền xuống một câu lạnh lùng: cút về. Sách Xích Trí Dương nhếch miệng cười, biết Tĩnh Bình ti chủ không tìm được người, nhưng cũng không phải chuyện ngoài dự đoán. Những năm gần đây, dám tranh đấu với đại tông sư trong tay, ai mà không tính toán kỹ càng, mưu đồ đủ kiểu. Nếu muốn để lại dấu vết, đó mới là điều lạ lùng. Hô, hắn cất bước đuổi theo. Trong mưa đêm, Tĩnh Bình ti chủ tiếp tục lướt qua ngàn dặm núi rừng. Khi thì có kiếm quang vút lên, từng mảnh rừng núi bị chém vỡ. Sau một hồi, Tĩnh Bình ti chủ dừng lại ở một khu rừng. Xích Truy Dương theo sau, nhưng không hề cảm thấy điều gì bất thường. Mộ Dung Thanh đầu, Tĩnh Bình ti chủ ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Truy Dương, kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Ti chủ, chẳng lẽ người hoài nghi Mộ Dung Thanh? Xích Truy Dương nhíu mày. Hơn tháng trước, hắn đã đi Hằng Long Đạo, bái phỏng Tạ Vương Tôn, sao có thể là hắn được? Thật vậy sao? Tĩnh Bình ti chủ cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Lão này rất giỏi về tàng hình, dùng pháp tàng khí, lại thêm trận mưa đêm này trong suốt ngàn dặm, hắn không để lại một dấu vết nào, không có lấy một dấu tích. Xích Truy Dương nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ. Thường thì dù có mưa lớn, người qua lại vẫn sẽ để lại dấu vết. Nếu người này có thể ẩn mình như thế, thì không phải ai cũng làm được. Đại tông sư dưới đỉnh cao, cũng không nhiều người có bản lĩnh như vậy. Tĩnh Bình ti chủ tự hiểu ra vấn đề. Long hổ tự phong hổ vân long, thanh long tác với, phi long tại thiên. Đó là bí truyền hoàn thất, chập long đi, đúng vậy. Xích Truy Dương gật đầu. Cũng không khó hiểu khi Tĩnh Bình ti chủ nghi ngờ Mộ Dung Thanh, vì người này từng là truyền nhân của Thanh Long Các, học qua phi long tại thiên, và sau đó từ Trích Tinh Lâu học được thần hỏa phượng hình kiếm. Long hổ tự hiện nay truyền công chỉ có long hành liệt, người này thiên phú tí tốt nhưng vẫn chưa đạt đến mức đó, nên nói hắn đang bế quan. Tĩnh Bình ti chủ xoa xoa ngón tay, hít một hơi khí bình ổn lại, rồi nhìn về phía xa nơi có thung lũng và hàn đàm. Xích huynh, đó là nơi ngươi nói về bí cảnh phải không? Đúng vậy. Xích Truy Dương nhìn xung quanh, gật đầu. Bát phương bí cảnh nằm dưới hàn đàm đó, nhưng cách mở ra thì còn phải xem vào tay của ti chủ. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút. Dù lão đầu đã chết, nhưng nếu muốn mở bí cảnh này, ti chủ tốt nhất vẫn nên đến tận nơi. Tâu ti chủ, bệ hạ đã gấp triệu ta hồi kinh, không thể chống lại. Tĩnh Bình ti chủ khẽ nhíu mày. Hoàng đế triệu triệu ngài, có phải vì bát phương miếu đại tế đó không? Xích Truy Dương hơi động. Việc này đã lan truyền rộng rãi, hắn trong núi cũng nghe thấy. Xích huynh nếu có hứng thú, chuyện này có thể đến thần đô xem tế. Tĩnh Bình ti chủ dường như đã khôi phục sự bình tĩnh. Bát phương miếu đại tế không đơn giản như vậy. Xích Truy Dương lắc đầu từ chối một cách lịch sự. Xích huynh có gì kiến giải? Tĩnh Bình ti chủ trong lòng bỗng động. Hắn đã từng đọc qua sách vở ở tàng thư lâu trong đại nội, trong đó có nhắc đến Long Ma đạo nhân. Không có gì nổi bật ngoài việc người này là tổ sư của Trích Tinh lâu, sáng chế ra Long Ma tâm kinh, đúc thành bát phương tháp. Những ghi chép nhiều nhất về ông là việc ông luôn truy tìm bát phương miếu, thậm chí có tin đồn ông đã vào bát phương miếu. Chỉ là nghe nói Đại Chu đã diệt vong trong đại tế bát phương miếu mà thôi. Xích Truy Dương hời hợt giải thích, rồi lại nhìn về phía xa, nơi có hàn đàm. Ti chủ, ngài có định thử nghiệm không? Không vội. Tĩnh Bình ti chủ chỉ nhìn chăm chăm vào Xích Truy Dương rồi hỏi. Xích huynh, không biết chuyện Đại Chu vong tại đại tế thuyết pháp là do Tần Vận nói, hay là ghi chép của Long Ma đạo nhân để lại? Chỉ là một số đồn đại thôi. Xích Truy Dương khẽ nhíu mày, thấy Tĩnh Bình ti chủ còn muốn hỏi, liền cắt ngang giọng lạnh lùng. Xích mỗ mời ngươi đến đây, không phải để ngươi đến chất vấn ta. Trong đêm, tiếng sấm rền vang, như có con rắn lôi cuộn mình. Ánh mắt Tĩnh Bình ti chủ lạnh lẽo, sau đó thu lại thản nhiên nói. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sao lại nói là chất vấn? Khí thế của hắn thay đổi, Xích Truy Dương lập tức nhận thấy được, nên thả lòng về mặt, giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút. Là Xích mỗ quá kích. Đây không phải bí mật gì, trong bát phương tháp có ghi chép của Long Ma đạo nhân, có nhắc đến câu Đại Chu vong tại đại tế. Xích Truy Dương vừa nói, trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục nói. Long Ma đạo nhân đã tham gia vào đại tế diệt vong của Đại Chu, nghe nói bát phương tháp chính là nơi được đúc ra trong lần đại tế đó. Bát phương tháp có liên quan đến đại tế sao? Tĩnh Bình ti chủ có phần kinh ngạc, điều này ngay cả hắn cũng không biết. Trong tháp có một vài ghi chép. Xích Truy Dương nhíu mày, nhìn Tĩnh Bình ti chủ. Ti chủ, ngươi định khi nào hành động? Xích huynh hình như có vẻ vội vã. Tĩnh Bình ti chủ không hề lo lắng, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Xích Truy Dương. Chắc Tần Sư Tiên cuối cùng cũng không thể tin hết được, Xích Mộ cũng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Xích Truy Dương run lên trong lòng, nhưng cố gắng che giấu, tiếp tục nói lấp liếm. Tĩnh Bình Ti Chủ không tìm hiểu kỹ thêm, chỉ quay người nhìn về phía đầm sâu. Trong ánh mắt của hắn, hình như có chút ánh lửa bùng lên. Tần Vận đã chết, Tần Sư Tiên mất tích. Long Ma Đại Nhân tuy có huyền binh có thể so với Thiên Vận huyền binh, nhưng còn ai có thể điều khiển được? Không lại có tiếng động. Lê Uyên cảm thấy mơ hồ có tiếng vang, nhưng chỉ là một thoáng hoảng hốt, hắn cũng không quá để tâm. Ẩn nấp trong bóng đêm, xa tay chỉ trong chớp mắt, hắn di chuyển cực nhanh, bay lên không trung hơn 10 trượng, trong vòng vài dặm đã có thể chạy xa vài trăm dặm. Mưa to đêm mấy trăm dặm, cộng thêm khả năng phong hổ vân long của hắn đã đạt đến đỉnh cao, hắn tự tin ngay cả đại tông sư cũng chưa chắc phát hiện ra được hắn. Cho dù có phát hiện, chỉ cần hắn trở lại Bát Phương Bí Cảnh, tất cả sẽ kết thúc. Lão Vương vẫn là trượng nghĩa, không có môi chờ ta ở đây. Lê Uyên lặng lẽ tránh qua mấy người đang phòng thủ, trở lại sân nhỏ. Trên đường về, hắn không khỏi cảm nhận được màu xám trên bệ đá của Uẩn Hương Đỉnh. Chú môi này đúng là đủ lớn. Lê Uyên đóng cửa phòng lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hương hòa trong miệng Uẩn Hương Đỉnh này so với lần trước hắn đoạt được thì ít hơn một chút, nhưng cấp bậc lại cao hơn rất nhiều. Bậc 6 hương hỏa 430, bậc 6 hương hỏa 430, bậc 5 3200, bậc 7 ba đạo. Các bậc từ 5 trở xuống, số lượng quá nhiều. Lê Uyên lười không muốn đếm nữa, chỉ biết rằng trong một thời gian dài sắp tới, hắn không cần phải quan tâm đến hương hỏa cấp thấp nữa. Kiểm tra xong, Lê Uyên cảm thấy đêm qua ngồi chờ đợi là rất đáng giá, chỉ có điều bậc 7 hương hỏa quá ít, chỉ ít trưởng nốt nhạc tấn thăng bậc 7 là dư xài. Khi kiểm tra xong, Lê Uyên lại nghĩ lại hành động đêm qua, từ việc thay trang phục để lén lút hành động, đến lúc ra tay rồi quay lại thay đồ vào bí cảnh. Càng ngày càng thành thục, Lê Uyên cảm thấy hài lòng, tự hỏi bản thân lần này hành động trong đêm mưa có thực sự đạt chuẩn hay không, trừ khi có thứ giống như long hổ dưỡng sinh lô có thể giám sát cả dãy núi. Nếu không thì chắc chắn không có gì bị bỏ sót. Chi chi, con chuột con từ trong tường động chui ra, nhưng rõ ràng nó đã quen với việc Lê Uyên xuất quỷ nhập thân, chỉ kêu lên một tiếng rồi muốn đòi một viên linh đan. Hổ con thì không biết đi đâu, Lê Uyên cũng chẳng để ý. Trích Tinh Lâu đề phòng, tựa hồ cũng không phải quá nghiêm. Hoa Gan nói, lệnh bài của lão vương viên có tác dụng gì? Đợi một lúc lâu mà không thấy ai đến cửa đặt câu hỏi, Lê Uyên cảm thấy mới yên tâm. Hắn còn muốn chuẩn bị một bộ lý do để thoái thác nhằm qua loa về phòng thủ bí cảnh, nhưng giờ xem ra thì không cần dùng đến nữa. Dày vò một lúc lâu, trời đã gần sáng, nhưng Lê Uyên vẫn không thấy buồn ngủ. Hắn đứng vững như cột, quen thuộc sửa lại căn cốt. Sau đó, hắn mới mặc lại áo, nằm xuống, bắt đầu vận linh âm. Trưởng âm lục tấn thăng ngoài ra, còn có thể còn lại một nhóm. Ân, linh âm, ông. Lê Uyên vừa động tâm niệm, màu xám trên bệ đá lập tức sáng lên rõ rệt, mảng lớn hương hỏa theo chỉ dẫn của hắn điên cuồng chui vào bệ đá giữa hai khối mộc lục. Tất cả các loại linh âm vang lên, tạo ra một không gian ồn ào. Lê Uyên tập trung tinh thần, từ trong vô vàn linh âm đó lựa chọn ra những âm thanh hữu ích, những gì khiến hắn cảm thấy hứng thú, từng cái một ghi nhớ trong lòng. Cổ lão tương truyền Bát Phương Miếu ra mắt trước đó sẽ có kỳ cảnh thác sinh làm người, nhưng truyền ngôn tin người giải rác chỉ có Trích Tinh Lâu trong số mấy thế lực bị thuyết phục. Một trận to lớn náo động bên trong, tại Chu Hủy Diệt, hôm ấy Tần Vương Thành hương hòa diệt hết, tương truyền có tà thần giáng lâm, làm người chỗ Chu, huyện quỷ làm bảo. Thần đô thành bên trong, tiếng chung quanh quẩn không ngừng, không ít thế lực đều trong tối tìm kiếm nguyên nhân, có truyền ngôn nói, Bát Phương Miếu có dị động. Nhất khí sơn trang, Lưu quản gia âm thầm kêu khổ, những vị đại gia khẩu vị quá kén ăn, ăn chay ăn chay, ăn cá ăn cá, thật sự là khó hầu hạ. Trong một vùng núi hoang, có người đang cầm dù đào mộ, trong mộ phát ra tiếng chiến binh của thần binh, tất cả các loại linh âm vọng vào tai. Lê Uyên không vội vàng phân tích từng âm thanh, mà chỉ chọn lọc những âm thanh quan trọng rồi ghi nhớ, không ngừng chú ý đến hương hỏa, không ngừng lắng nghe linh âm. Sau một lúc lâu, cuối cùng một đạo linh âm biến mất, Lê Uyên cũng cảm thấy tinh thần bị chấn động theo, điều kiện để trường âm lục tấn thăng đã được thỏa mãn, đã đến bậc 6 của hương hỏa rồi. Lê Uyên xoa nhẹ vào huyệt thái dương, vì có quá nhiều linh âm, đầu óc hắn cảm thấy có chút rối loạn, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Bậc 7 lại còn khó hơn, việc tấn thăng trưởng âm lục sẽ khó khăn gấp bội so với trưởng binh lục. Lê Uyên thở dài, lấy linh hương ra đốt, rồi ngậm một viên linh đan trong miệng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn mới một lần nữa nhắm mắt lại, trưởng âm lục tấn thăng. Trước khi trưởng âm lục tấn thăng, Lê Uyên cảm thấy có chút bức thiết. Khi tấn thăng, anh cũng vô cùng căng thẳng. Ầm ầm, cơ hồ ngay khi trưởng âm lục tấn thăng, một tiếng nổ lớn vang lên trong khoảnh khắc. Đồng thời thần phách của Lê Uyên cũng rời khỏi thể xác, âm thanh ấy vang lên sâu trong thần phách, mặc dù nó vang mạnh mẽ ở thể nội, nhưng so với trong thân thể, vẫn có chút nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, Lê Uyên vẫn cảm thấy thần phách như bị lôi đình đánh nát, đau đớn kịch liệt như thủy triều cuồn cuộn bao trùm lấy hắn, đau nhức quá. Một thời gian lâu sau, Lê Uyên mới lấy lại được cảm giác, tinh thần hoàn toàn tán loạn, không thể không quay lại nhục thân. Đau đớn từ cơ thể truyền đến khiến hắn lại một lần nữa đau mắt, nổi lên đom đóm. Độ kiếp à, sao lại đau đớn như thế? Cơn đau này mạnh mẽ hơn lần trước, khiến trong lòng Lê Uyên dâng lên một luồng khí nóng. Hắn tĩnh tâm cảm nhận, tiếng nổ lớn vẫn vang vọng trong linh hồn hắn, giống như cổ thần thì thầm, chỉ nghe một chút cũng đủ làm người ta cảm thấy thần hồn run rẩy. Rốt cuộc đây là âm thanh gì? Lê Uyên cắn răng chịu đựng, tập trung lắng nghe. Sắc xám trên bệ đá ngoài kia cuộn trào như nước thủy triều, giống như vực sâu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một thời gian lâu sau, Lê Uyên mới thoát khỏi cơn đau đớn dữ dội, cảm nhận sự thay đổi sau khi tấn thăng trường âm lục. Bậc 7 trường âm lục, lắng nghe thiên âm, 6 tháng một lần, có thể sử dụng, đã mở ra. Linh âm lục, bậc 7, chưa mở ra, chỉ âm phủ. Bậc 7, tiêu hao bậc 7 kỳ chân 200 lần, có thể tấn thăng lên bậc 8, lắng nghe thiên âm số lần, 2. Sau khi trường âm lục tấn thăng lên bậc 6, khoảng cách giữa các lần lắng nghe thiên âm sẽ là 6 tháng. Mà thời gian giữa các lần lắng nghe trước cũng đã được tích lũy vào bên trong, hiện tại số lần lắng nghe thiên âm đã đạt 2 lần. Chắc là còn có sự biến hóa khác. Lê Uyên nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở vực sâu đen tối, giống như một mảnh hắc ám. Cảm giác này trong hắn giống như u cảnh, nhưng lại có sự khác biệt. Không phải u cảnh thì tốt, Lê Uyên rất kiên kỵ u cảnh. Nếu như lời Chu Huỳnh nói là thật, tất cả đạo tông sư đều đã chết, thì thần cảnh sẽ quy về trong u cảnh. Điều này không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Không có hương hỏa dẫn lối, thần cảnh cũng sẽ hóa thành quỷ. Nếu trưởng binh không gian thật sự nằm trong u cảnh, thì Lê Uyên ngay cả khi ngủ cũng sẽ không yên ổn. U cảnh, còn có cái hành lang thông u này. Lê Uyên nhìn về phía cửa vòm ở biên giới của bệ đá, tiếp tục vận chuyển lư hương để chắn lại. U cảnh đáng sợ, hắn hiểu rõ về nó. Con đường huyền kinh bị huyền kinh ngấm quét sạch, nơi đó tồn tại quỷ thú. Rất khó để nói hành lang này có gì nguy hiểm, ít nhất nếu phải dùng chân khí để hóa hình và bước vào, hắn không hề muốn tiến vào nơi đó. Chắn lại, an toàn hơn một chút. Sau khi dò xét một chút không gian trưởng binh, Lê Uyên lúc này mới ổn định lại tâm thần, cảm nhận biến hóa của trường âm lục sau khi tấn thăng. Ông, Lê Uyên vừa động tâm niệm, từng sợi hương hỏa đã bắt đầu nhập vào linh âm mộc lục cùng chỉ âm phủ, linh âm cũng theo đó mà vang lên. À, Lê Uyên ngưng thần nhìn về phía mộc lục, lập tức nhận ra có sự khác biệt. Rông tối đen, định bày rồng trong núi, một trận náo động sau đó, xanh bộ kim trục phong sắc mặt tái xanh, trong lòng hối hận. Bậc 8 linh âm, bậc 8 linh âm, hiển nhiên đây là sự biến hóa của trường âm lục sau khi tấn thăng. Lê Uyên có chút kinh ngạc, nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn đã hiểu rõ. Trường âm lục tấn thăng bậc 7, sau đó thấp nhất sẽ là bậc 7. Ta dùng chính là bậc 7, ta dùng chính là bậc 1 hương hỏa, cho nên đoạt được chí ít cũng là bậc 8 linh âm. Ông, sau khi suy nghĩ, Lê Uyên thử nghiệm vài lần, rất nhanh liền chứng minh ý nghĩ của mình. Bậc 2 hương hỏa, đoạt được tức là bậc 9 linh âm, bậc 3 thì là bậc 10 linh âm. Cứ thế mà suy ra, hao phí một sợi bậc 6 hương hỏa, liền có thể đạt được một đạo chí ít 13 giai linh âm. Như vậy thật trực quan, Lê Uyên thử nghiệm nhiều lần, cảm thấy đã hiểu rõ. Khó trách trưởng âm lục tấn thăng điều kiện lại phải tiêu hao bậc 7 kỳ chân 200 lần. So với trước đó, tin tưởng vào hơi thở xác nhận linh âm cấp bậc, sự biến hóa này tự nhiên là trực quan hơn rất nhiều. Lê Uyên đối với kết quả này cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, hắn thử nghiệm thêm vài lần. Linh âm ngẫu nhiên vẫn có, nhưng giới hạn cuối cùng lại chính là trường âm lục cấp bậc, cộng thêm sử dụng hương hỏa cấp bậc. Giới hạn cao nhất thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Một đêm không ngủ, khi Lê Uyên mở mắt, sắp trời đã sáng rõ, bát phương bí cảnh bên trong, ngày đêm đều đồng bộ với ngoại giới. Hô, Lê Uyên thư giãn gân cốt, cảm thấy có chút vui sướng vì trường âm lục tấn thăng, nhưng cũng không khỏi có một chút phiền muộn. Trường binh lục bậc 9, trường âm lục bậc 7 sau khi tấn thăng, độ khó quá lớn, cho dù là hắn hiện tại cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Khả năng lớn là trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không thể tiếp tục tấn thăng. Mà cái thứ ba lục, hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Bắc Hải Thương Long, Thiên Sơn Kỳ Lân, Lôi Quang Quỷ Ngưu, những linh thú đẳng cấp như vậy, làm sao có thể tìm được để đạt được. Từ lúc đẩy thông công, giữa mũi và miệng vẫn có linh hương thiêu đốt, Lê Uyên tâm tư dần dần lan tỏa. Đột nhiên, hắn dừng lại, động tác trở nên trì trệ, thấy được người bước vào là Hàn Thủy Quân, tổ hoài nhập ma. Nhìn thấy cả người Lê Uyên lắc lư, như thể sắp nhảy dựng lên, Hàn Thủy Quân trong lòng hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp hỏi, Lê Uyên đã thu lại tâm tư. Ngươi thế này là sao? Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lê Uyên, Hàn Thủy Quân nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc, tiểu tử này chẳng lẽ luyện công quá độ, bị điên rồi? Không, đệ tử chỉ là đột nhiên nghĩ đến nói của ngài trước đó. Lê Uyên nhếch miệng cười, tâm trạng rất tốt. Lời gì? Hàn Thủy Quân có chút hiếu kỳ, hắn ít khi thấy tiểu tử này lại có bộ dạng vui vẻ như vậy. Ta nhớ ngài đã từng nói, xích hình là bước đầu của quá trình, rồi đến thay máu, cuối cùng tạo thành một võ giả với thể phách không phải người, căn cứ vào võ công mà hắn tu luyện, thậm chí có thể biến thành mãnh thú, linh thú. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, hắn vừa mới suy nghĩ về vấn đề này khi nhìn thấy lão Hàn, trong lòng đột nhiên nhớ lại câu nói đó, bỗng cảm thấy như có một ánh sáng mở ra. Bắc Hải Thông Long, Thiên Sơn Kỳ Lân, Lôi Quang Quỷ Ngưu, những linh thú cấp cao này rất khó gặp. Nhưng võ giả thay đổi hình dạng thành linh thú thì cũng không phải là không có. Ví dụ như Kim Thành Võ, ta còn nhớ lão gia tử này sửa hình dạng thành mắt đỏ thần kê, đó chính là thần thú trong truyền thuyết. Mặc dù câu nói này có chút không hoàn toàn chính xác, nhưng về cơ bản là đúng. Hàn Thủy Quân ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà võ giả thay máu biến thành linh thú cũng chỉ là hình dáng bên ngoài, chỉ có khi nhập đạo mới có thể bao gồm cả thần thức của chúng. Ngài nói đúng. Lê Uyên tinh thần phấn chấn, kéo lão Hàn để tham khảo thêm về sự khác biệt giữa võ giả biến thành linh thú và linh thú thật sự. Hàn Thủy Quân không mấy hứng thú với việc này, nhưng cũng tham gia thảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loạn một chút, cuối cùng Lê Uyên tìm được Vương Vấn Viễn. Ngươi muốn vào tàng thư lâu. Vương Vấn Viễn đang đứng như cây cột trong nội viện, khi nghe Lê Uyên nói, không khỏi giật mình. Ngươi vào thì vào đi, tìm lão phu làm gì? Ấy, Lê Uyên có chút ngượng ngùng, vãn bối một mẹ này lệnh bài một lát. Tàng thư lâu của Trích Tinh lâu có phân chia giữa trong và ngoài, nhưng sự phân chia này thực tế không có ý nghĩa gì nhiều. Những sát thủ và tổng đàn đều có thể ra vào, còn Lê Uyên thì lại không vào được. Thực tế, số lần vào tàng thư lâu của mỗi người chủ yếu dựa vào số nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành, mà Lê Đạo Gia lại không có bất kỳ nhiệm vụ nào. Ngươi gia nhập Trích Tinh lâu 6 năm rồi, mà đến nay chưa từng nhận một nhiệm vụ nào. Vương Vấn Viễn mặt mày đầy kinh ngạc, hắn suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Ngươi, Lê Uyên không nói gì, hắn biết rằng kể từ khi Trích Tinh lâu được thành lập, chưa bao giờ có một sát thủ thiện lương như hắn. Cũng vậy thôi, với thân phận và địa vị của ngươi, những nhiệm vụ trào thưởng đối với ngươi cũng chẳng có gì hấp dẫn. Vương Vấn Viễn tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tiểu tử này đi con đường quá thuận lợi. Tuy có liên quan đến phong thư kia, nhưng cuối cùng là do thiên phú của hắn. Vãn bối sau này sẽ cố gắng nhận nhiều nhiệm vụ hơn. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, nhìn chăm chăm vào lệnh bài trong tay Vương Vấn Viễn. Thôi, Vương Vấn Viễn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, vung tay ném lệnh bài cho Lê Uyên, cảm thấy trong lòng không khỏi thổn thức. Chưa nói đến những người khác, ngay cả bản thân mình cũng không nhịn được mà cho tiểu tử này một ít lợi ích thực tế. Bên trong tàng thư lâu, Lê Uyên tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một số ghi chép có liên quan. Trời sinh vạn vật, người và thú, trên cơ bản, có sự tương đồng rất lớn. Trước kệ sách, Lê Uyên lật mở một quyển sách ra linh thú đã ố vàng, trên đó ghi chép rằng đây là những thí nghiệm của một người. Người và vượn, khỉ có sự tương đồng rất cao, nhưng khi thử nghiệm, người và mèo, chó, trâu, ngựa, thậm chí muỗi, gà, vịt cũng có sự tương đồng lớn. Lê Uyên liệt nhìn, sắc mặt trở nên kỳ lạ, trên thế giới này lại có người nghiên cứu về gen sao? Khá lắm, dù cảm thấy rất khó chịu, Lê Uyên cố gắng kiềm chế, tiếp tục đọc. Phía sau là một lượng lớn các thí nghiệm so sánh, trong đó có thể thấy người viết đã giải phẫu rất nhiều linh thú, thậm chí cả võ giả ở các tầng cấp khác nhau. Nhiều đoạn chữ khiến Lê Uyên cảm thấy không thoải mái, buộc hắn phải lật nhanh qua vài trang. Màng da, xương cốt, tạng phủ, kinh lạc, huyết dịch, người và linh thú có thể có xu thế giống nhau vô hạn. Đã, dịch hình không phải là người bắt đầu thay máu đại thành, có thể hóa thành thú. Đây là kết luận, thật là biến hóa chi thuật, chỉ là không biết đạo tổ sư gia có nhận ra hay không. Lê Uyên thầm nhủ trong lòng, tiếp tục lật qua. Sau đó, người viết đưa ra một ví dụ khiến hắn không khỏi giật mình. Lão phu từng chém giết một đôi thương long chi vương, cũng thu dưỡng con ấu tử của chúng. So sánh với võ giả có hình thể hợp nhất với thương long, giả kết luận võ giả hợp nhất thân thể với thương long, cơ bản không khác gì một thương long thật sự. Có lẽ lão phu vẫn chưa chạm đến chỗ rất nhỏ, còn có chút khác biệt. Cái này còn cần tiếp tục so sánh, giải phẫu thương long chi vương, mà lại còn giải phẫu cả đại tông sư. Lê Uyên nhìn mà không khỏi há hốc miệng. Hắn lập tức lật đến cuối cùng, nhìn thấy tên của tác giả quyển sách này và cảm thấy không khỏi giật mình. Tác giả này ký tên là Long Ma Đạo Nhân, khó trách lại được xưng là ma. Buông quyển sách cổ xuống, Lê Uyên cảm thấy một cảm giác rùng rợn, nhưng cũng không thể không thừa nhận là lòng tin của hắn lại tăng lên đôi chút. Những ghi chép từ một đại tông sư vô thượng như vậy vẫn có độ tin cậy rất cao, chí ít còn đáng tin hơn những linh thú cấp Bắc Hải Thương Long mà hắn từng nghe nói. Sửa thân thú chi hình võ giả. Trong tàng thư lâu, Lê Uyên trầm tư, suy nghĩ làm sao để có thể tìm được những mãnh nhân có thể muộn điểm máu. Trích Tinh Lâu tuy không có quy mô lớn như Long Hổ Tự, nhưng thư tịch trong đó lại rất phong phú và đa dạng. Lê Uyên chờ đợi suốt một ngày, đến lúc chạng vạng tối, hắn mới bưng những chồng sách cổ dày cộp về phòng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Những sách này hắn mượn về chủ yếu là những tác phẩm do Long Ma Đạo Nhân tự viết. Khác với những gì hắn tưởng, tổ sư Trích Tinh Lâu lưu lại rất nhiều điển tịch, đến nỗi hơn 10 giá sách đều không thể chứa hết, mà những sách này lại rất tạp, không chỉ có các bộ sách về giải phẫu, bạch thảo, khai quạng, kinh sử, từ, tập đều có. Lê Uyên mượn về một phần trong đó, chủ yếu có thể chia thành các luận về thông công, khí huyết, nội kinh, chân khí và dịch hình. Đây chính là những lời của vô thượng đại tông sư. Dưới ngọn đèn, Lê Uyên tay nâng một quyển sách cổ, trên bàn là cả một đống sách, mà quyển này chỉ là một phần trong số đó. Long Ma Đạo Nhân là người mà Lê Uyên biết là võ đạo đại tông sư có nhiều tác phẩm lưu lại nhất, không có ai sánh kịp. Điều đặc biệt ở ông là những tác phẩm này rất bình dị, khác hẳn với những võ học trong các điển tịch thường chứa đầy những ngôn từ huyền bí khó hiểu. Lê Uyên đọc một cách chăm chú, nhìn thấy những điểm tinh diệu, thậm chí có những lúc cảm giác như muốn vỗ tay tán thưởng, hối hận vì mình lại chỉ mới phát hiện ra những điều này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đến nửa đêm, Lê Uyên gần như quên mất việc luyện võ trong suốt 10 năm qua, hầu như không có lúc nào ngừng nghỉ, đêm nào cũng miệt mài luyện công. Dưới danh tiếng lớn như vậy mà không phải là hư danh, đây không phải là một bí quyết võ công đặc biệt, mà là tổng quát của võ đạo. Lê Uyên thả quyển sách trong tay ra, đối với vị vô thượng đại tông sư này bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng. Hắn không đọc nhiều, mà chủ yếu là nghiên cứu từng câu, từng chữ trong sách. Chỉ cần nhìn qua những sách này, so với những sách khác dưới đây, hắn đã nhận ra mình trước đây đã đi qua những con đường vòng vèo và những nơi mình tu luyện chưa triệt để. Loại võ học tổng quát này sao lại có thể bày ra ngoài lâu đến vậy, mà người người đều có thể nhìn thấy. Sau khi thư giãn gân cốt, Lê Uyên đứng dậy, vẫn còn đắm chìm trong những nội dung sách vở, một lúc lâu sau mới theo thung công mà thu lại tâm tư. Nhưng thông thường sau khi sửa gân cốt xong, dù đã một ngày một đêm không ngủ, Lê Uyên vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, bèn lại tiếp tục đọc sách thêm một ngày nữa. Đến tối hắn thực sự không thể chịu nổi, chỉ ngủ vỏn vẹn 2 canh giờ, sau đó lại đứng dậy, đứng như cọc gỗ, rồi phục đan, tắm rửa, và lại tiếp tục đọc sách. Rất nhiều ngày sau đó, Lê Uyên gần như không bước chân ra khỏi nhà, hoàn toàn mê mẩn trong việc đọc sách, khiến cho Hàn Thùy Quân và Vương Vấn Viễn khi đến tìm hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hàn Thùy Quân thì càng cảm thấy hiếu kỳ, sau khi xem qua mấy quyển sách Lê Uyên đọc cũng nhận thấy được sự kỳ diệu trong đó, giống như phát hiện ra một bảo vật, bắt đầu nghiền ngẫm học hỏi. Vương Vấn Viễn vốn định hỏi Lê Uyên khi nào sẽ lên tháp, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hai thầy trò đuổi ra ngoài, chỉ có thể lắc đầu mà rời đi. Bát Phương Tháp cao tầng, không gian rộng lớn trong thính đường dường như có cơn gió mạnh gào thét. Trong không gian trống trải, Tần Sư Tiên, một người phụ nữ già dặn trong bộ áo trắng, đứng thẳng, tay cầm trường thương, ánh mắt nàng tập trung, tinh thần và tâm hồn đều dồn hết vào cây thương, tâm trí kết nối với trường thương khiến nó phát ra hào quang tím chói mắt. Tam nguyên hợp nhất, tinh khí thần hòa hợp lưu chuyển, tự tại biến hóa, thân tức là thần, thần tức là thần. Võ đạo tu luyện đến một mức độ này mới được gọi là đại tông sư. Giọng nói không cao không thấp vang vọng xung quanh. Tần Vận từ từ đứng dậy, theo bước nàng dạo bước trong không gian, khí thế mạnh mẽ, chân khí lan tỏa khắp nơi, cả đại sảnh cũng theo đó mà thay đổi, không gian mở rộng kéo dài ra hai bên, cả trước và sau nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, khu vực vốn chỉ là một phòng khách nhỏ nay đã mở rộng ra đến 10 dặm đất trống. Đây chính là sự biến hóa của chân khí trong Bát Phương Tháp, cũng là sự biến đổi do tâm ý của Tần Vận tạo ra. Tam nguyên quy nhất, kỹ năng đã gần đến cảnh giới pháp. Tâm niệm thay đổi, thần cảnh đi theo, lực lượng này không thể đoán trước. Nói xong, Tần Vận dừng lại. Mới đi 7 bước mà không gian xung quanh đã biến đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại sảnh bên ngoài biến thành hoang dã, và hoang dã ngoài kia lại là cảnh núi non, sông ngòi. Tấm ván gỗ trên đầu đã biến mất, thay vào đó là một bầu trời xanh thẳm, mặt trời treo cao, chiếu sáng mạnh mẽ. Dẫm chân xuống đất, không gian tiếp tục biến đổi, thần cảnh bao phủ toàn bộ, như thể chân trời thay đổi. Tần Sư Tiên như chưa tỉnh lại, chỉ đứng đó, tay cầm trường thương, tựa như một thương trong tay nàng, trong lòng chỉ có một thương, không có gì ngoài nó, cũng không có thế giới bên ngoài. Ngươi đi trên con đường tam nguyên này quá vội vàng, cũng trách lão phu năm đó đã sắp xếp không thỏa đáng, may mà còn có thể uốn nắn lại. Tần Vận nói, Tần Sư Tiên cuối cùng ngẩng đầu lên, nhưng nàng không nhìn về phía lão gia của mình, mà ngước nhìn lên bầu trời. Khi đó, nàng nhìn thấy mặt trời ở trên cao bỗng rung động rồi rơi xuống, mang theo một vệt cháy sáng rực như một sao chổi đang lao xuống. Răng rắc, sau vài cái chớp mắt, quả cầu lửa ầm ầm nổ tung, ngọn lửa rơi xuống. Tần Sư Tiên nghe thấy tiếng nước chảy mạnh mẽ. Đây là... Tần Sư Tiên nhíu mắt, một vòng mặt trời linh tướng rơi xuống. Khi nó vỡ ra, một thanh đao như thủy đào từ trong đó cuộn cuộn mà ra. Tiếp theo, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Người này tóc bạc, mặc áo bào đen, thân hình cao lớn, đôi mắt tĩnh mịch, trên mi tâm có một vết đen giống hình long văn, tay cầm một thanh đao dài 6 thước, thân đao sáng như tuyết, trên đó có vân rồng, vạn trục lưu. Tần Sư Tiên sắc mặt thay đổi, cảm giác chấn động, thương thế trong lòng không khỏi run lên. Nàng nhìn về phía lão gia của mình, ngài còn giữ phục Mai Long thần đao sao? Ầm ầm. Nàng hơi suy nghĩ, bỗng nhiên trên trời dường như có một tiếng sấm nổ vang, mặt trời linh tướng hóa thành đao khách, vùng đao chém xuống, một đường sắc bén thẳng đến mi tâm, rõ ràng là phục ma đao thứ nhất. Ngài còn đánh lén. Tần Sư Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, cầm thương lên, tử quang như nước thủy triều, hoành kích xuống phục ma long ảnh chóp chan à. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng sấm vang dội khắp nơi, âm thanh đao thương va chạm giống như sóng nước vỗ ào ào, mảnh đất trống lớn bị kinh lực hủy hoại. Trong chốc lát, chiến trường của hai người đã mở rộng, từ giữa không trung khuếch tán ra tới trăm dặm xung quanh, những nơi đi qua, phong vân tan biến, đất nứt núi lở. Ngươi học ai mà trong lúc chiến đấu lại phân tâm như vậy? Tần Vận híp mắt, vừa quan sát chiến đấu, vừa chỉ ra những sơ hở của Tần Sư Tiên. Lần này nàng phân tâm mấy lần, rơi vào hạ phong. Chờ đánh xong rồi nói. Tần Sư Tiên giận dữ quát lớn, lão đầu quả thật là muốn làm nàng mất tinh thần. Chiến trận thay đổi trong nháy mắt, ngươi mà ngay cả năng lực này cũng không có thì làm sao tranh đấu với vạn trục lưu? Tần Vận đương nhiên không nghe lời nàng chỉ điểm, chẳng những không giảm bớt thế công mà còn tăng thêm, thậm chí nàng còn bấm tay tạo ra một chỉ điểm mới. Ông trên trời lại xuất hiện một vòng mặt trời, ánh sáng lấp lánh như trước. Ngươi, Tần Sư Tiên cảm thấy lại sống lưng, nhìn thấy lại một vòng mặt trời linh tướng từ trên trời giáng xuống như lần trước. Nó nứt ra giữa không trung, một khôi ngô cự hán bước ra, hét dài, khí huyết bùng lên như ngọn lửa, so với lúc trước hóa thân thành mặt trời càng rực rỡ hơn, bái huyết kim cương. Cự hán từ trên trời hạ xuống, không có chiêu thức nào, chỉ đơn giản là kéo theo khí huyết cuồn cuộn, như sao chổi lao đến. Đối diện với phục ma long thần tướng, Tần Sư Tiên vẫn còn có thể kiên cường chống đỡ, nhưng khi đối mặt với hai người liên thủ, lập tức bị ép vào thế yếu. Lần này, Tần Vận chỉ ra sơ hở, nàng cuối cùng không thể nói được gì. Chỉ còn lại trong lòng là sự chấn kinh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy lão đầu tử ra tay. À, sau một lúc, Tần Sư Tiên rốt cục không nhịn được quát lớn, bởi vì trên trời lại xuất hiện một vòng mặt trời linh tướng. Không đánh nữa, Tần Sư Tiên quát lớn, trường thương thu lại, muốn núp lui đối phương, nhưng làm sao có thể thoát được. Vòng thứ ba mặt trời linh tướng lại rơi xuống, lần này là một hình bóng mảnh rẻ, giống như khung xương gầy guộc, trường phát đao cương, suýt nữa chém trúng cổ nàng. Oanh, oanh, đất rung núi chuyển, cương phong nổ tung. Chỉ có thể mệt mỏi nhìn Tần Sư Tiên. Lúc này Tần Vận mới hài lòng gật đầu. Không có cường độ này, làm sao tính là ma luyện chân chính cường nhân? Ai mà không từng một mình chiến đấu? Tần Vận cười tủm tỉm nhìn, thanh âm vừa đủ để Tần Sư Tiên nghe thấy. Lão phu năm đó thế nhưng là đánh 12-13 cái. Tần Sư Tiên không còn sức để đáp lại dưới sự vây giết của bà đại linh tướng. Nàng tinh thần căng thẳng, tập trung hết sức, thi triển toàn bộ thủ đoạn để ngăn cản. Tuy nhiên chỉ sau nửa canh giờ, nàng bị một nhát đao chạm vào mặt, cơn lạnh thấu xương lập tức lan ra khắp người, khiến nàng cảm thấy tâm thần rung động. Ngưng, Tần Vận lên tiếng đúng lúc. Chỉ vừa nghe thấy lời hắn, ba linh tướng kia đã biến mất trong nháy mắt, giống như chưa từng xuất hiện. Tần Sư Tiên thở dốc mạnh, cảm giác đây không giống những thử thách trước, nó quá chân thực. Nàng chỉ có một khoảnh khắc đó mà tưởng chừng như mình sẽ chết. Một hồi lâu sau nàng mới dần tỉnh lại, nhìn lên trời vẫn thấy mặt trời cao lơ lửng giữa không trung. Này, này tu nhiều linh tướng? Tần Sư Tiên không kìm được mà hỏi. Linh tướng là gì? Đó là những võ giả đã tu luyện võ công đạt đến một tầng cao, nhưng lại có thể tu luyện nhiều loại năng lực, lại đạt đến mức này, nàng chưa từng nghe nói đến. Không chỉ 4 cái. Tần Vận đáp qua loa, rồi lại chỉ ra sai lầm của Tần Sư Tiên trong lần giao chiến này, nói rõ cho nàng biết những điểm thiếu sót trong việc tu luyện của nàng. Trước khi động thủ, không suy nghĩ kỹ, động thủ xong lại lo trước lo sau. Tần Vận không nể mặt mà chỉ trích, trong số những đại tông sư mà lão phu đã gặp, ngươi cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung đẳng thôi. Tần Sư Tiên cảm thấy không phục, nhưng không thể phản bác lại, đành cúi đầu buồn bã nhận lấy. Rồi lại hỏi, còn vạn trục lưu thì sao? Tính đến năm đó, Tần Vận không chút lưu tình mà phá tan hy vọng của nàng. Cùng tuổi, cùng cảnh giới, đánh 100 lần, vạn trục lưu giết ngươi 99 lần. Tần Sư Tiên không còn phản bác được gì nữa, trước đó lúc rút đao, nàng đánh không chỉ 100 lần, nhưng không thắng nổi lần nào. Vậy còn một lần đâu? Sau nhiều cú sốc, Tần Sư Tiên bắt đầu tỉnh táo hơn. Lời nó không đầy đủ là muốn để lại đường lui. Tần Vận nhìn thấy sắc mặt cháu gái đỏ lên, cuối cùng im lặng, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi về Lê Uyên. Hừ, Tần Sư Tiên hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Tiểu tử kia từ lần đầu trèo lên tháp, sau đó không vào nữa. Nghe vương lão nói, hắn mấy ngày trước có đọc qua sách của tổ sư, sau đó lại đóng cửa không ra, thi thoảng ra ngoài cũng chỉ đến tàng thư lâu, phu tử tự viết. Tần Vận ánh mắt sáng lên, khen ngợi. Vài ngày trước, lão phu còn định bảo ngươi dẫn hắn đi tàng thư lâu. Ngươi cũng không nói. Tần sư tiên liếc nhìn hắn. Quên, Tần Vận nói. Thần sắc chợt thay đổi rồi hắn ngừng lại, tính toán một chút. Hôm nay là mùng 8 tháng 8. Hiện tại là mùng 7 tháng 8, giờ tí còn chưa đến. Tần sư tiên nhìn lão đầu tử bên cạnh, rồi chỉ có thể lắc đầu phụ họa. Trong đầu không biết tháng ngày, cũng may ngài không quên sinh nhật tổ sư. Tần Vận chớp mắt, nói, người này quả là chọn ngày tháng tốt. Ừm, Tần sư tiên ánh mắt phát lạnh, Xích Truy Dương, có người đang sử dụng bí thuật để song cảnh. Tần Vận bước đi trong không gian, thần cảnh tỏa ra bao trùm xung quanh, rồi lặng lẽ tan biến. Hắn đứng ngoài tháp, tựa vào lan can, nhìn về phía xa, cảm nhận được những sóng chấn động yếu ớt. Kiếm ý sắc bén, xác nhận đúng là Tĩnh Bình ti chủ, cuối cùng cũng tới. Tần sư tiên siết chặt trường thương trong lòng tràn đầy sát khí. Nếu không có lão đầu tử ngăn lại, nàng đã muốn lập tức xông đến giết người. Phu tử sinh nhật, cũng tốt, cũng tốt. Tần Vận ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhíu mày. Tiểu tử này là muốn bỏ tháp. Ai? Tần sư tiên tiến lại gần lan can, nhìn qua khe hở liền thấy dưới tháp, Lê Uyên kéo Vương Vân Viễn đi, cùng Hàn Thủy quân sư đồ. Trùng hợp như vậy, chắc có thể là trùng hợp. Tần Vận thần sắc có chút khó đoán. Đáng tiếc, hắn không phải. Ừ, tạm thời để hắn thử một lần đi. Tần sư tiên không để ý lắm, chỉ lướt mắt nhìn về phía biên giới bí cảnh. Kiệt Xích Truy Dương, ngài đến làm cho ta giết, giết hay không giết cũng không quan trọng. Tần Vận ánh mắt chìm xuống. Người này đã quyết tâm vào tổ sư đường, để hắn thử đi. Ngài ý là, Tần sư tiên ngẩn người rồi chợt hiểu ra, nâng trường thương lên rồi hạ xuống. Hơn nghìn năm qua, trong các truyền thuyết giang hồ, về Lâm Ma đạo nhân chỉ ghi lại mấy chữ. Vô thượng đại tông sư, cũng đã quên mất tổ sư của nàng. Linh tướng thông thần, võ công cao tuyệt, lại dùng cái tên, Long Mà. Dù đã hiểu rõ, nhưng nàng vẫn có chút không vui. Vậy Mộ Dung Thanh, nài cũng phải để lại cho ta, tùy người. Tần Vận quay người trở về trong tháp, không lâu sau đã khoanh chân ngồi nhập định. Hương hòa nồng đậm bao quanh thân, rồi từ từ khuếch tán, bao phủ toàn bộ gian phòng. Trong bóng đêm, bát phương tháp đứng sừng sững như một ngọn thần sơn, cao không biết bao nhiêu nghìn trượng. Dưới tháp, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân tháp. Vương Vấn Viễn ngáp một cái, rồi tò mò hỏi, Lê tiểu tử, trước kia bảo ngươi bỏ tháp, ngươi từ chối mãi, sao bây giờ lại đến làm phiền lão phu? Bỏ tháp không cần phải vội vàng, Hàn Thủy Quân bị Lê Uyên kéo đến, trong tay vẫn còn cầm một bản Xích Hình Luận, mà gần đây hắn vẫn say mê nghiên cứu, căn bản không muốn ra ngoài. Bế quan lâu rồi, cũng nên ra ngoài đi một vòng. Lê Uyên chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoang mang, mắt nhìn vào bệ đá, nơi đang phát ra một tia sáng yếu ớt từ linh âm mộc lục, trên đó từng hàng chữ lưu chuyển. Linh âm mộc lục không ghi lại mỗi lần linh âm được tiếp nhận, nhưng khi trường âm lục đạt đến bậc 7, nó có thể tự do điều khiển và lắng nghe thiên âm. Bát phương tháp ẩn chứa bí mật lớn. Bát phương tháp dường như có sự ưu ái đặc biệt với các hình người, nhất là vào mùng 8 tháng 8 giờ tí. Mùng 8 tháng 8, Lê Uyên cảm nhận linh âm mộc lục, thần sắc trở nên kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được thiên âm, và cũng là một trong những lý do hắn không vội vã bò lên tháp khi đến Trích Tinh lâu. Hắn đang chờ đợi mùng 8 tháng 8 giờ tí và sẽ kéo lão Hàn ra ngoài cùng. Tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Vương Vấn Viễn nhận ra hắn đang nghĩ một đằng mà nói một nẻo, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ lấy ra lệnh bài và vỗ lên thân tháp. Đi thôi. Đà tạ phu tử. Lê Uyên chắp tay cảm ơn, rồi giành lại lão Hàn từ tay Dịch Hình Luận, để ông cùng tiến vào bát phương tháp. Đến lúc luận về các hình người, ở Trích Tinh lâu, còn ai là sư đồ của ta? Lê Uyên thầm nghĩ, giữa những quang ảnh biến hóa, hắn cảm thấy hứng thú mãnh liệt với những vật ẩn chứa trong bát phương tháp, hay nói đúng hơn là với những gì Long Ma đạo nhân để lại. Ông, như sóng nước ánh sáng lấp lánh trước mắt. Ngay sau đó, Lê Uyên đã tiến vào bát phương tháp. Hắn quan sát một lát bốn phía. Đây chính là tầng cấp mà hắn đã rời đi lần trước. Không cần phải leo lên một lần nữa. Như vậy cũng tốt. Lê Uyên híp mắt, dò xét bốn phía, nhưng không vội vã lên tháp. Thay vào đó, hắn nuốt linh đan vào và ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tự trải vuốt võ công, đồng thời chờ đợi giờ tí đến. Trong nửa tháng này, hắn đã đắm chìm trong những điển tịch Long Ma tự để lại. So sánh và đối chiếu với những gì mà vị vô thượng đại tông sư này đã viết, bắt đầu từ đầu chỉnh sửa lại sở học của bản thân và thu được rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng dần dần phá cảnh. Như uống nước, không đầy 10 năm, hắn đã đi qua con đường mà người bình thường phải mất hàng chục, thậm chí trăm năm mới có thể vượt qua, tiến đến cánh cửa thay máu. Mặc dù tiến bộ nhanh chóng nhưng vẫn thiếu đi một chút sự ổn định của thời gian, Long Ma đạo nhân về võ học đã bổ sung cho hắn phần lắng đọng này. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng, khí huyết lưu chuyển quanh thân, trong cơ thể, các khí mạch phức tạp ẩn hiện, khi thì phát ra tiếng nước chảy. Võ đạo tu hành bắt đầu từ khí huyết, trải qua nuôi kinh, thối thể, nội tráng đến dịch hình mà bước vào đường nhập thất, rồi tiếp theo là thông mạch, luyện tạ, luyện tủy, cho đến khi thay máu đại thành. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, những lời Long Na tự để lại hiện lên trong lòng hắn như một dòng chảy không ngừng. Trong suốt nửa tháng qua, hắn đã một lần nữa xem qua những điển tịch của Long Ma đạo nhân. Mặc dù chưa hoàn toàn tiêu hóa, nhưng tất cả đã được ghi nhớ trong lòng. Khí huyết đại tuần hoàn, chân khí đại tuần hoàn, tạng phủ rèn luyện, tùy xương da thịt rèn luyện, ta đều đã làm tốt nhất vào lúc đó. Bây giờ nhìn lại, tuy có một vài khiếm khuyết, nhưng căn cơ vẫn vững chắc, Lê Uyên tự nói trong lòng. Với việc tu luyện võ đạo, hắn luôn vô cùng cẩn thận. Nhờ vậy mà dù so với điển tịch của Long Ma đạo nhân, thực tế căn cơ của hắn cũng không có quá nhiều lỗ hổng. Chỉ có điều Long Ma đạo nhân cảnh giới quá cao, nghiên cứu quá sâu, đến mức dù là căn cơ của hắn cũng vẫn có thể được cải tiến, từ đó phát triển khả năng. Chẳng hạn như khí huyết tuần hoàn, năm đó hắn đã tìm ra phương pháp tuần hoàn lớn bao quanh đầu lâu. Mặc dù Long Tịch Tượng nhìn vào cũng không phát hiện ra bất kỳ lỗ hổng nào, nhưng dựa vào phương pháp của Long Ma đạo nhân, chân chính đại tuần hoàn không chỉ cần bao bọc cơ thể và đầu lâu, mà còn phải xâm nhập toàn thân, khiến tất cả những chỗ nhỏ nhất trong cơ thể đều được thông suốt. Khí mạch 36 cái tất nhiên là đầy đủ, nhưng có thể phát triển thêm, bao trùm toàn thân. Trong nửa tháng này, Lê Uyên không bước ra khỏi nhà. Sau khi đọc sách, hắn lại một lần nữa điều chỉnh lại hai đại tuần hoàn, nhờ vào thiên phú của mình tiến bộ rất nhanh, cho đến bây giờ đã có hiệu quả rõ rệt. Điều này còn là khi hắn phân tâm vào việc sửa chữa căn cốt, nếu không thì tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn nữa. Chắc chắn là Long Ma đạo nhân lưu lại tự viết sẽ không chỉ dừng lại ở dịch hình luận, chân khí luận, luyện tủy thay máu, thậm chí có thể có phần nhập đạo hợp nhất, nhưng những thứ này không có ở tàng thư lâu. Lê Uyên suy nghĩ, tiếp tục điều chỉnh lâu sau, rồi từ từ đứng dậy. Sau khi phục đan xong, hắn lại bắt đầu thực hiện thông công. Với thiên phú cấp thế, dù đang chìm đắm trong tự viết, tiến độ các hạng vũ công của hắn cũng không hề giảm sút. Trong nửa tháng qua, có tới 7-8 môn võ công bình thường đã được tu luyện đến đại viên mãn. Các chiêu thức dễ dàng cũng đã được nâng lên một bước, đạt tới con số 840. Ngàn hình chỉ trong vòng mấy tháng, trước đó còn dự định thử lấy tiếp xúc huyền kình trên đường quỷ thú, Lê Uyên thở dài một hơi, chậm rãi thu thế, nhìn xung quanh quan sát biến hóa. Giờ tì đã đến. Sùi, kiếm quang bé nhọn thoáng hiện. Tiếp theo, Xích Truy Dương chậm rãi bước vào bát phương bí cảnh. Hắn nhìn thấy bát phương tháp sừng sững, đứng vững như một ngọn núi thần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, đuổi kịp. Hắn đang định phóng tới bát phương tháp thì bất ngờ bị một tia kiếm quang màu đỏ kim chặn lại. Tĩnh Bình Ti Chủ xuất hiện, thân ảnh mơ hồ, ánh mắt nhìn Xích Truy Dương giống như đang cười mà không phải cười. Xích huynh đã là hợp tác thì nên thẳng thắn đối đãi, ngươi nói có đúng không? Ngươi! Xích Truy Dương tức giận trong lòng nhưng vẫn tự kìm nén, trầm giọng truyền âm. Mùng 8 tháng 8 là sinh nhật của Long Ma đạo nhân, nhưng từ trước tới nay Tần gia một mạch đều giấu giếm, người ngoài không biết mà thôi. Long Ma đạo nhân sinh nhật. Tĩnh Bình Ti Chủ nhìn xung quanh trong màn đêm, bát phương tháp như một bóng ma bao trùm vùng hoang dã. Sau đó thì sao? Chắc chỉ có hôm nay trèo lên tháp mới có thể nhìn thấy truyền thừa của Long Ma đạo nhân. Mắt thấy hắn không nhường đường, Xích Truy Dương cũng đành chịu thua. Thì ra là vậy. Tĩnh Bình Ti Chủ hơi hít mắt lại, nhường đường rồi lại đi theo Xích Truy Dương phía sau. Xích Truy Dương cau mày, giọng điệu cũng lạnh xuống. Thế nào, Ti Chủ cũng có hứng thú à? Truyền thừa của Vô Thượng Đại Tông Sư, bản Ti Chủ đương nhiên có chút hứng thú. Tĩnh Bình Ti Chủ khẽ mỉm cười, lặng lẽ liếc mắt nhìn xung quanh, quét qua bí cảnh. Còn về đám mịch tặc của Trích Tinh Lâu cũng không cần vội vàng giải quyết trong lúc này, vậy thì nhìn vào bản sự của Ti Chủ đi. Xích Truy Dương căn bản không có tâm trạng dây dưa với hắn, dù trong lòng có chút tức giận nhưng cũng chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tiếp tục tiến vào bát phương tháp. Ông! Bát phương tháp đột nhiên phát ra ánh sáng, tiếng mắng mỏ tức giận và tiếng hò hét cũng theo đó vang lên. Tĩnh Bình Ti Chủ không vội vã, trước tiên cảm ứng một lần rồi bước vào trong bát phương tháp đe sau. Hắn càng cảm thấy hứng thú với chính bát phương tháp này hơn là với truyền thừa của tổ sư. Truyền thừa của tổ sư cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tần Sư Tiên lặng lẽ quan sát hai người nhập tháp, cảm thấy lạnh lùng. Với tổ sư Đường, nàng luôn vô cùng kiên kỵ và tuyệt đối không dám bước vào. Hai người này vừa vào tháp chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Tiểu tử kia cũng vào tháp đêm nay, thật trùng hợp. Tần Sư Tiên đè nén sát ý trong lòng, nghĩ đến tên tiểu tử xảo quyệt kia, rồi lại nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định trao đổi về bát phương tháp. Omen. Vào giờ tí, Lê Uyên cảm nhận được một cơn sóng vô hình đột ngột ập đến, với tốc độ cực nhanh lướt qua người hắn. Đến rồi, Lê Uyên trầm ngâm, sau đó vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cảm thấy tinh thần bị trao đảo, rồi xung quanh đột ngột xuất hiện những ánh sáng chớp nhoáng, chuyển động lẫn nhau với tốc độ nhanh đến mức khiến mắt hắn hoa lên. Chỉ trong vài hơi thở, khi Lê Uyên kịp lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã đến một nơi có đèn đuốc sáng trưng, một học đường quen thuộc. Đây là nơi nào? Lê Uyên nheo mắt. Cái học đường này có quy mô rất lớn, không gian rộng rãi, gần giống như nơi hắn đã từng nghe kể về Thiên Âm, Điểm khác biệt là trong học đường này không có những học sinh mang vẻ ngoài lộng lẫy. Đây là nơi nào? Lê Uyên quay đầu lại, chỉ thấy ở một góc vắng vẻ, lão Hàn đột ngột xuất hiện, ngạc nhiên nhìn quanh. Đây là, Lê Uyên đang định nói thì đột nhiên nghe một tiếng ho nhẹ. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh, rồi nhìn thấy một người cầm thước chậm rãi bước vào học đường. Đó chính là lão phu tử. Lão già kia mặc một bộ đại bào màu trắng dài, tóc hoa râm được chải vuốt cẩn thận. Ông dẫn theo thước từng bước một đi đến giảng ghế, tĩnh lặng. Cả học đường đột nhiên trở nên im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Long Ma đạo nhân nhìn thấy vị lão phu tử này từng bước một tiến đến trước mặt mình, Lê Uyên đứng thẳng không dám nhúc nhích, giống như bị thương lòng dõi theo, không dám động đậy, không thể động được. Lê Uyên cảm nhận mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn thật sự không thể cử động, giống như bị trói chặt tại chỗ ngồi, chỉ có thể cung kính chờ đợi thầy. Vấn đề là hắn đang ngồi ở hàng đầu, cách vị vô thượng đại tông sư này chỉ khoảng 5 thước. Lão giả này, Hàn Thùy Quân ở góc tối, mí mắt cũng đang run rẩy. Bao nhiêu lần giữa sinh tử, hắn đã được linh giác nhắc nhở rằng người trước mặt cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể buông tay, khom người, cúi đầu cung kính. Đây chính là lớn bí. Lê Uyên cảm thấy mơ hồ, vị lão phu tử này mang lại cho hắn một áp lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nhìn ông không có chút võ công nào. Đang lúc Lê Uyên suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang phía sau, hắn muốn quay đầu, nhưng cảm nhận thấy không đúng, nên cố nhịn lại, chỉ dùng ánh mắt liếc qua. Khi hắn nhìn qua, trong lòng bỗng nhiên nảy lên. Trong học đường rộng lớn, tổng cộng có 9 hàng ghế, có thể chứa 100 người, Lê Uyên ngồi ở hàng đầu, lão Hàn ngồi ở hàng 9 bên phải. Nhưng lúc này, sau lưng hắn, 3-4 vị trí đã xuất hiện một vòng hào quang, có 2 bóng người xuất hiện, 2 người này, Lê Uyên nhận ra. Bọn họ mặc áo giáp, thân hình cao lớn, rõ ràng là Xích Truy Dương. Còn một người mặc áo mãng bào vàng ống, chính là Tĩnh Bình Ti Chủ. Chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đến đây? Trong lòng Lê Uyên bỗng lạnh toát, hai người này cách hắn chỉ 2 trượng, mà hắn lại không thể động đậy. Nếu là đánh nhau, hắn chắc chắn không thể trốn thoát. Không đúng, họ cũng không thể động được. Lê Uyên chợt nhận ra, ý niệm trong đầu quay cuồng. Phía sau hắn, Xích Truy Dương và Tĩnh Bình Ti Chủ đã phát ra những tiếng rên rỉ. Rõ ràng họ đang cố gắng tránh khỏi sự khống chế. Ngươi là... Đột nhiên Xích Truy Dương vô ý thức nhìn xung quanh, và ánh mắt của hắn dừng lại khi thấy Hàn Thùy Quân trong góc tối. Hắn ánh mắt lạnh lùng, vừa giơ tay lên, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một lão già tóc bạc, mặt nghiêm, đứng trước mặt hắn. Đến trễ còn làm náo loạn học đường, căm ghét đồng môn, không thể tha thứ. Vị lão phu tử quay qua nhìn hai người, mở miệng, vươn tay ra, cái gì? Xích Truy Dương và Tĩnh Bình Ti Chủ còn hơi hoảng hốt. Nhưng rồi họ nhận ra điều không ổn. Vì họ không thể di chuyển được, lại cũng không thể thoát khỏi sự khống chế, buộc phải vươn tay ra. 3. Thước rơi xuống. Lê Uyên đầu tiên nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang lên sau lưng. A! Một cú đánh mạnh vào tay, Xích Truy Dương cảm thấy mắt mình như muốn nổ tung, cơ hồ muốn từ hốc mắt vọt ra. Tất cả những gì khổ luyện cơ thể, những gì tôi luyện tâm tính bách chiến, đều không thể gánh nổi. Cảnh tượng thảm thương này giống như thể bị người chém thành 2 nửa từ đầu đến chân, không, ngay cả thân phách cũng bị chém nát. Đánh lòng bàn tay mà lại đau như vậy. Lê Uyên liếc qua, nhìn thấy lão Hàn ở góc khuất cũng bối rối. Đây chính là một tuyệt đỉnh tông sư, tâm tính cứng cỏi đến mức nào mà lại không thể chịu đựng được. Ngươi, thấy Xích Truy Dương bị đánh một cú mà kêu gào thảm thiết, Tĩnh Bình Ti Chủ sắc mặt đại biến, hắn cực kỳ muốn rút tay về nhưng chẳng thể động đậy một chút nào. 3. Một tiếng, thước rơi xuống. Lần này không có tiếng kêu thảm, nhưng Lê Uyên vẫn có thể nhìn thấy thân thể Tĩnh Bình Ti Chủ rung lên kịch liệt, như thể bị gió thổi bay, lại như bị mây mù cưỡng ép trói buộc. Chỉ một chút nữa thôi, vị đại tông sư linh tướng này đã bị đánh sụp đổ. Đau chết ta mất. Xích Truy Dương sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, giống như vừa mới vớt lên từ trong nước, mồ hôi đầm đìa. Hắn trợn mắt nhìn thấy thước lại sắp rơi xuống, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Không, bà, a, à, bà, bà. 10 tiếng giòn vang, theo đó là 5 tiếng kêu thảm thiết. Lê Uyên và người còn lại hoảng hốt nhìn. Ngay lúc này, người đứng thứ 2 trong hào kiệt bảng, Xích Truy Dương, kêu gào thảm thiết, cuối cùng ngã phịch xuống bàn. Tĩnh Bình Ti Chủ thì không nói gì, cả người lại co lại, chỉ còn một nửa người có thể nhìn thấy và không còn đứng vững trên bàn nữa. Linh tướng bị đánh đến mức không còn một nửa. Sau 10 lần đánh vào lòng bàn tay, Lê Uyên từ từ quay lại ngồi xuống ghế giảng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo phía sau đã ướt đẫm. Đại tông sư mà cũng không chịu nổi đánh vào lòng bàn tay, hắn thật sự không muốn thử cảm giác này. Chỗ ngồi của hai người này hình như đang lùi lại. Lê Uyên quan sát một cách nhạy bén, cuối cùng nhận ra trên lớp chỉ còn lại 4 người bọn họ, mà lại rõ ràng có sự thay đổi. Long Ma đạo nhân, Long Ma đạo nhân. Xích Truy Dương, người bị đánh đến kiệt sức, giờ phút này tràn đầy kinh sợ và ấm ức, thở hổn hển nhưng không dám lên tiếng nữa. Không ổn. Ở một góc khuất, Hàn Thùy Quân chú ý đến tình hình của Xích Truy Dương và Tĩnh Bình Ti Chủ. đoán ra rằng những trò hề của mình đã bị người nhìn thấy. Việc giết người bịt miệng có lẽ là lựa chọn duy nhất. Liệu hai người này có thể là ngoại lệ không? Phải nghĩ cách diệt trừ hai người này. Hàn Thủy Quân cúi đầu hành lễ, trong đầu suy nghĩ. Nếu là ở bên ngoài, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Nhưng ở nơi đây, cái thước này có thể chịu được vài lần, đánh giá thì thật sự có thể đánh chết tông sư, đến chơi chết hai người này. Cúi đầu không dám nhìn vị lão phu tử. Lê Uyên tâm tư thay đổi rất nhanh, nhưng không rõ quy củ ở đây, hắn không dám có một cử động nhỏ nào. Hôm qua, lão phu giảng về, dịch hình luận. Lão phu tử ngồi trên ghế, mở lời với giọng điệu bình tĩnh, nhưng ai nghe vào cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Chu Sinh Ai đến thuật lại. Khi nghe câu hỏi và cảm nhận được ánh mắt chăm chú của lão phu tử, Tĩnh Bình Ti chủ và Xích Truy Dương đều có chút sắc mặt xanh xao. Còn ở một góc khuất, Hàn Thủy Quân thầm nghĩ không ổn, sợ rằng lão phu tử đến đây là vì hắn. Người đến. Lê Uyên nhìn chăm chú Hàn Thủy Quân bị gọi tên. Dịch hình. Hàn Thủy Quân kinh ngạc nhưng không loạn, vì trong thời gian gần đây hắn đang nghiên cứu lòng mà đạo nhân tự viết. Trước khi vào tháp, hắn vừa mới xem qua dịch hình luận, nên cũng không hoảng hốt. Dịch hình người, làm theo thiên địa vạn linh, sửa đổi thân thể, phách căn cốt cách thức. Nghe thanh âm của lão Hàn, Lê Uyên thật sự thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết lòng mà đạo nhân hôm qua nói những gì. Làm theo vạn thú, làm theo thiên địa, lấy vô hạn chi thiên địa, sửa có hạn người thân. Hàn Thủy Quân nói đúng. Diễn giải lại những gì hắn đã học được trong sách của Long Ma. Tạm được. Khi nghe câu này, Hàn Thủy Quân cũng không khỏi run lên. Còn Xích Truy Dương và Tĩnh Bình Ti chủ chỉ thờ ơ, xem như đang phân tích quy củ của nơi này. Đã có tiến bộ so với trước. Lão Hồ Tử thay đổi câu chuyện, hình như có sự bao dung đối với học trò cuối cùng. Ô, và lúc này, Lê Uyên chú ý thấy vị trí ngồi của lão Hàn đột ngột dịch chuyển về phía trước một chút. Chỗ ngồi này, Tĩnh Bình Ti chủ ngồi trên ghế cao khoảng 7 thước. Hắn suy nghĩ một lát rồi đoán ra quy củ ở đây. Tiến lên là khen thưởng, lùi lại là trách phạt. Cho nên, muốn có được Long Ma đạo nhân truyền thừa, Xích Truy Dương cũng đã nhận ra điểm này, nhưng trong lòng hắn nhanh chóng chuyển hướng, nhìn sang Lê Uyên, người đang ngồi ở hàng đầu. Người này là ai? Dựa vào cái gì mà ngồi ở hàng đầu? Trong học đường mấy người đều thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh, mọi người cũng cảm nhận được sự cảnh giác, vì lão phu tử đã liếc mắt nhìn qua, hình như muốn đặt câu hỏi, chỗ ngồi là dựa vào thiên phú sắp xếp, hay là dựa vào dịch hình nhiều ít? Dựa vào những gì đã có trước đây, ta muốn tiến thêm một bước thì phải làm sao? Cảm nhận được ánh mắt của lão phu tử, Lê Uyên vội vàng thu lại tâm tư. Nhưng ánh mắt lão phu tử đã lướt qua hắn, dừng lại trên người Xích Truy Dương. Vậy là ta. Xích Truy Dương trong lòng chợt run lên. Hôm qua bài tập ôn tập thế nào? Lão phu tử lên tiếng. Nghe được câu hỏi, trong lòng Xích Truy Dương lạnh buốt. Không biết lão phu tử đã giao bài tập gì cho hắn. Ta. Cảm nhận được ánh mắt thương hại của những người xung quanh, Xích Truy Dương điên cuồng xoay chuyển ý niệm trong đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy cây thước đang rơi xuống. Tiến lên thì đáng mừng, lui lại thì hổ thẹn. Lão phu tử sụ mặt, giằn dậy, nên bị đánh. Xích Truy Dương gần như cắn nát cả răng, nhưng chỉ có thể không tự chủ vươn tay ra. Và sau đó, thước rơi xuống, sát băng, một tiếng vang lên. Xích Truy Dương cắn nát răng, cơn đau nhức dữ dội. Xâm nhập tận linh hồn khiến mắt hắn tối sầm lại. Hắn không thể nhẫn nhịn, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau 5 lần bị đánh, khí lực của Xích Truy Dương đã suy yếu rất nhiều. Hắn ngã xuống hàng thứ 6, giờ chỉ còn cách Hàn Thủy Quân 2 hàng. Ô, hương khói lượn lờ giữa không gian. Tần Sư Tiên chăm chú quan sát mọi loại quang ảnh xen lẫn trước mắt nàng, và ngay lúc này trước mặt nàng chính là một ngọn đèn sáng chói trong học đường. Nếu đánh thêm 3 lần nữa trong lòng bàn tay, Xích Truy Dương chắc chắn sẽ chết. Nghe thấy tiếng kêu thảm trong quang ảnh, Tần Sư Tiên cảm thấy một chút vui vẻ về thể xác và tinh thần, nhưng nhìn cái thước, nàng lại không khỏi cảm thấy sợ hãi. Năm đó nàng cũng từng bị đánh qua một lần trong lòng bàn tay, chỉ một lần đó nàng đã không dám nghĩ đến việc gặp lại lần thứ hai. Cảm giác đau đớn dữ dội ấy, chỉ nghĩ đến thôi nàng đã rùng mình. Người này là ai? Tần Vận lên tiếng. Sau khi mở mắt, ánh mắt của hắn lại rơi về phía Hàn Thủy Quân. Người này chính là Hàn Thủy Quân, Tần Sư Tiên trả lời. Lê Uyên ở Thần Binh Cốc đã bài sư vị này. Hắn có thiên phú thông minh, ứng biến nhanh nhạy, thay đổi được trăm hai hình. Tuy tuổi tác có vẻ hơi lớn, nhưng cũng có thể dùng được một lúc. Tần Vận gật đầu, ánh mắt chuyển sang Lê Uyên. Tiểu tử này nhìn qua chỉ là người bình thường, nhưng lại ngồi ở hàng đầu. Hắn chắc là có một thể chất đặc biệt, như ngài đã nói. Tần Sư Tiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng cũng chú ý đến quy củ trong học đường. Hắn ngồi vào hàng đầu, ít nhất phải có thiên phú cực kỳ nổi trội, khó mà phân biệt bằng mắt thường. Tần Vận khẽ nhíu mày. Dù chưa trực tiếp triệu kiến Lê Uyên, nhưng khi cùng hắn đối mặt ở Bát Phương Tháp, hắn không nhận thấy gì đặc biệt về thể chất của Lê Uyên. Tuy nhiên, nếu đã ngồi ở hàng đầu, điều này chứng tỏ trong lòng hắn không thể thiếu một thiên phú đặc biệt. Có lẽ là một loại thể chất chưa từng xuất hiện, Tần Sư Tiên có vẻ không còn quá chú ý vào Lê Uyên, nàng vẫn tập trung vào học đường. Nếu số ghế này được tổ sư tán thưởng, liệu hắn có thể nhận được truyền thừa của tổ sư? Có thể lắm, nhưng càng gần số ghế đầu thì càng khó đạt được sự khen thưởng của tổ sư. Tần Vận nói rồi đột ngột im lặng. Lúc này, trong học đường, lão phu tử đã hoàn tất việc hỏi bài, bắt đầu giảng dạy, tí tách. Tiếng mồ hôi rơi xuống đất vang lên, khiến Lê Uyên trong lòng run lên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy kinh hoàng như vậy. Chưa bắt đầu bài giảng mà mồ hôi lạnh đã chảy ra như một đấu. Tuy nhiên so với những người khác, hắn cực kỳ may mắn, mấy lần bị hỏi đều không đến lượt mình. Chỉ có ba người còn lại bị hỏi, lão Hàn được hỏi một lần, may mắn qua được. Xích Truy Dương và Tĩnh Bình Ti chủ mỗi người bị hỏi hai lần, và kể từ khi bị đánh gậy, họ đã phải chịu ba trận, từ chỗ ngồi ban đầu 3-4 người, đã chuyển lên 6-7 người. Tĩnh Bình Ti chủ từ chiều cao 7 thước, giờ chỉ còn chưa đủ 2 thước, đứng trên ghế không đủ. Đành phải đứng trên bàn, cách xa một đoạn, Lê Uyên vẫn cảm nhận được lửa giận của đại tông sư này. Lão thất phu, trên bàn thân ảnh Tĩnh Bình Ti chủ mờ mịt, thân hình không vững. Với thân phận và địa vị của hắn, chưa từng chịu đựng sự nhục nhã như thế. Nhưng giờ phút này hắn lại không dám biểu lộ chút nào, còn phải khom người cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Trong lòng biệt khuất đến mức suýt nổ tung, hôm nay, giảng về thiên địa bát phương, lão phu tử ngồi giảng trên ghế, trầm giọng mở lời. Các học sinh hãy lắng nghe, sau đó sẽ có thể hỏi. Lão phu sẽ giảng trước, rồi mới hỏi, vọng các ngươi đều hiểu. Mấy người ở dưới đều cảm thấy chấn động, tinh thần tập trung. Cổ nhân nói, trời như cái khung lưu, đất như cái lồng bát phương, bao dung vạn vật, nhưng trong đó có rất nhiều phán đoán. Trời không phải chỉ là khung lưu, ngoài trời còn có trời khác. Lão phu tử bắt đầu giảng giải. Thanh âm của ông không cao, nhưng rất rõ ràng, mỗi một chữ ông thốt ra đều có một đạo chân khí dâng lên. Theo lời nói, những cảnh tượng huyền bí sinh động hiện ra, chân khí hóa hình cùng thần cảnh. Lê Uyên nhìn rất rõ, hắn thậm chí có thể thấy chân khí quanh thân lão phu tử lóe sáng, các sắc thái chân khí hội tụ lại giống như ánh sáng của huyền binh. Mặc dù lời giảng của ông không quá sâu sắc, nhưng dễ hiểu và có thể kết hợp với chân khí hóa hình, không hề khó hiểu. Những người ngồi nghe cảm thấy yên tâm hơn chút, tuy nhiên rất nhanh sắc mặt của mấy người đã thay đổi. Thiên địa bát phương chỉ mới bắt đầu, sau đó ông bắt đầu đề cập đến dịch hình, sửa đổi hình dạng của thiên địa, làm theo tự nhiên, rồi lại kéo dài đến cổ sử. Đến lúc này, Lê Uyên cũng cảm thấy không ổn. Vị lão phu tử này, từ Đại Chu bắt đầu bài giảng, rồi dần dần kéo dài đến Đại Hứa, Đại Nghiệp, Đại Nghĩa và các truyền thuyết lớn. Cuối cùng, ông giảng đến tận vạn năm trước, những điển cố, các loại võ học, thần binh, tên người, tất cả các loại thay đổi trong chiến thuật và các tổ hợp trường pháp, sai trí tinh thần khiến Lê Uyên cảm thấy đầu óc đau nhức, không ổn. Ngoài Lê Uyên và mấy người khác, sắc mặt ai nấy cũng đều có chút khổ sở. Võ giả có khí huyết cường tráng, tinh lực dồi dào, trí nhớ tương đối tốt hơn người bình thường. Nhưng như vậy, ngay cả đại tông sư cũng không thể chịu nổi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lê Uyên cảm giác mình đã chìm vào một trạng thái mơ màng, giọng giảng bài trên ghế mới dừng lại. Bệ hạ muốn tế bát phương miếu, cả nước sẽ cử hành một lễ hội lớn, ta, thái học cũng không thể ngoại lệ. Sau khi tán học lần này, lão phu sẽ chọn ra một người trong số các chư sinh, đi cùng ta tham gia lễ tế. Nào đến đây, lão phu tử hơi dừng lại. Đám người đường hạ trong lòng căng thẳng, rõ ràng là trong lúc tán học, họ lo lắng về câu hỏi mà lão phu tử sẽ đưa ra. Khi lão phu tử trầm ngâm, không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người cảm nhận được ánh mắt của ông lướt qua, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Lại là ta sao? Xích Truy Dương cảm thấy trong lòng lạnh toát, như rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Giọng giảng bài của Long Ma đạo nhân vang lên, đại nghĩa phương triều, vị đế vương thứ 6. Không lâu sau đã lưu lạc dân gian, trong một cơ duyên kỳ lạ, ông đã vào một cổ mộ. Nơi đó có một liệt hỏa thiêu rụi mọi thứ, chỉ còn lại tàn bia. Trên tấm bia đó viết gì? Chuyện này, Long Ma đạo nhân nhấc lên hỏi, khiến không chỉ Hàn Thủy Quân mà cả Lê Uyên cũng đều trố mắt, đầu óc một chút không thể quay lại, chỉ có thể suy nghĩ miên man. Ngồi, Xích Truy Dương cảm thấy tim mình khó chịu, cơn giận bùng lên khiến đôi mắt hắn đỏ rực. Hắn nghiến chặt răng, chân khí và huyết khí cũng thiêu đốt sôi trào. Lão súc sinh, ngươi đùa bỡn ta. Chỉ trong một tích tắc, Xích Truy Dương gần như tự hủy toàn bộ tu luyện của mình. Thanh Long Giáp Trụ phát ra tiếng ken két, sau lưng hắn như có hỏa diễm cuồn cuộn. Thanh Long gầm thét, hắn giận đến cực điểm, ép đến mức không thể kiềm chế. Hắn gần như chắc chắn vị lão gia hỏa ngồi trên giảng ghế này đang cố ý nắm vào mình. Tuy nhiên, dù hắn dãy dụa mạnh mẽ, vẫn bị gắt gao trói buộc, không thể thoát ra dù là một thước. Cảnh tượng này khiến Lê Uyên và Hàn Thủy Quân càng thêm hoảng sợ. Cả hai đều chú ý tới Tĩnh Bình Ti chủ, sa mặt cũng không khỏi run lên. Nên đánh, lão phu tử lạnh lùng nói, giọng nói không chút dao động. Xích Truy Dương trong cơn giận dữ chỉ kéo dài một chút rồi thước lại rơi xuống, và tất cả tan thành mây khói. Trong học đường, ba người quan sát cảnh này qua quang ảnh, trợn mắt, không thể tin được khí xích truy dương vừa tung một chiêu đã bị đánh nổ tung hoàn toàn. Không có huyết nhục văng ra, mà chỉ có một đoàn huyết vụ bốc lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại chậm một nhịp mới vọng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, xích truy dương, người đứng thứ hai trong bảng hào kiệt, đã bị tiêu diệt trên không trung, chỉ còn lại mùi máu tanh, không còn chút dấu vết gì. Chết thật rồi. Tĩnh mịch trong học đường, Lê Uyên và Hàn Thủy Quân đều hoảng hốt, nghẹn nào không thốt nên lời. Một khắc sau, Tĩnh Bình Ti chủ cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp, khiến tinh thần hắn không khỏi run lên. Lúc này hắn mới nhớ lại những ghi chép trong cổ tịch về Long Ma đạo nhân, hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của mình, võ đạo thông thần, người như ma. Hắn thầm nghĩ, vậy là Xích Truy Dương thật sự chết rồi. Giữa không gian đầy hương khói, Tần Sư Tiên cảm thấy sợ hãi. Đây chính là người đứng thứ hai trong bảng hào kiệt, người gần như đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của tông sư. Trước đây hắn vẫn luôn lén lút theo dõi tổ sư Đường, ta ngăn cản hắn mấy lần, nhưng hắn lại cho rằng ta có tư tâm. Tần Vận nói, chắp tay sau lưng, quay người bước đi. Bây giờ hắn thật sự toàn tâm toàn ý rồi. Tổ sư của hắn. Tần Sư Tiên cảm thấy một luồng hàn ý trong lòng. Ngươi chú ý đi, nếu thấy có gì không ổn, hãy đón bọn họ ra. Tần Vận thở dài, rồi quay người ngồi xếp bằng trong hương khói. Tần Sư Tiên liếc qua, mơ hồ thấy bóng Thanh Long Liệt Hỏa lóe lên rồi biến mất, bị một ngụm linh tướng mặt trời bao phủ. Trong học đường, vết tích của Xích Truy Dương nhanh chóng biến mất, những người còn lại đều im lặng rất lâu, chủ quan. Lê Uyên có chút sợ hãi, cảm thấy mình đã quá cầu thả. Truyền thừa của Long Ma đại nhân thật sự nguy hiểm như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp hối hận, chỉ có thể im lặng thay đổi tư thế trưởng ngự. Nếu như hắn đoán trước được tình huống này, Trích Tinh lâu chủ chắc chắn không đứng ngoài rình mò. Lúc đó hắn chỉ có thể chuẩn bị Liệt Hải Huyền Kình Truy để liều mạng. Mặc dù chưa từng bị hỏi gì, nhưng Lê Uyên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Mắt thấy Xích Truy Dương đã bỏ mạng ở đây, ngay cả Tĩnh Bình Ti chủ cao gần hai thước cũng không thể đứng yên. Khi ánh mắt lão phu tử rơi vào người hắn, cuối cùng Tĩnh Bình Ti chủ không thể giữ im lặng, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Khi nói ra lời này, Tĩnh Bình Ti chủ quanh thân bắn ra ánh sáng xích kim chói mắt, kiếm quang sắc bén không ngừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.